Thiên Kiêu Chiến Kỷ 10 chương 82 Linh Cương Chi Uy tàn thi khắp nơi trên đất, khắp nơi là vũng máu. Tựa như tòa thành xào huyệt kiến trúc bị thiêu đến chỉ còn lại một bộ cái thùng giống cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lữ lão hổ nhanh chân tiến lên. Nhìn xem cái này nhìn thấy mà giật mình từng màn. Trong lòng như bị đao cắt kịch liệt đau nhức. Những này đều là thuộc hạ của hắn. Tâm huyết của hắn bây giờ lại bị người một đêm chi gian phá hư hầu như không còn. Lữ lão hổ trong lòng làm sao có thể không giận, sắc mặt hắn xanh xám. Con người sung huyết. Toàn thân tản mát ra một cỗ muốn nhắm người mà phệ khí tức khủng bố. Rất nhanh liền tiến vào trong đại điện. Một đám thuộc hạ tất cả đều đã bắt đầu lục soát địch nhân tung tích. Nhưng lữ lão hổ quan tâm hơn thì là một chuyện khác. Không bao lâu, hắn đi tới đại điện cuối cùng. Nơi này vốn là một mặt vách đá. Bây giờ lại bị phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng nội bộ thình lình có khác càn khôn. Một đầu xoay tròn thang lầu thông hướng dưới mặt đất. Đáng chết lữ lão hổ gặp đây. Gương mặt cũng không khỏi hung hăng run rẩy thoáng cái. Hắn phất phất tay. Cắn răng nói ra. Các ngươi đều lưu tại nơi này chờ lấy nói. Hắn đã xông vào lỗ thủng bên trong. Dọc theo xoay tròn thang lầu biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đi theo mà đến một đám hắc hổ bang thuộc hạ gặp đây. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Một trận kinh nghi bất định. Nơi này tựa như là bang chủ tàng bảo địa, có người hạ giọng nói. Nào chỉ là tàng bảo địa. Bang chủ những năm này sưu tập tài phú. Cùng trong bang chỗ vơ vét tài vật toàn bộ đều chồng chất trong đó, thế nhưng là xem tình huống tựa hồ nơi này đã bị địch nhân phát hiện. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cả đám đều sắc mặt âm trầm. Nếu không phải có lữ lão hổ mệnh lệnh. Bọn hắn cũng hận không thể xông vào trong đó. Đi tìm tòi hư thực. Bất quá bọn hắn cũng đều tin tưởng. Vô luận cách này tàng bảo địa phải chăng bị trộm cướp. Theo lữ lão hổ muốn tiền không muốn mạng tính cách. Là quả quyết sẽ không để cho bọn hắn đến gần. Ai, chúng ta rõ ràng đã về trễ rồi. Bây giờ kia tặc tử chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Có người thở dài, làm cho những người khác sắc mặt càng thêm khó coi. Xoay tròn thang lầu tình trạng là một cái tầng hầm. Tứ phía trên vách tường khảm nạm lấy từng khỏa minh thạch. Ánh sáng diệu diệu xua tán đi hắc ám. Đây chính là hắc hổ bang tàng bảo địa. Chẳng qua là khi lữ lão hổ lại một lần nữa đặt chân nơi này, thấy rõ ràng tầng hầm tình cảnh lúc, lập tức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tức giận đến kém chút thổ huyết. Chỉ gặp lớn như vậy không gian bên trong, nguyên bản tràn đầy vàng bạc châu báu, linh dược linh tài hơn 10 cự đại thanh đồng dương, bây giờ lại ngã trái ngã phải. Bên trên đồng khóa tất cả đều bị phá hư. Trong dương càng là trống giống trơn bóng. Liền một cái đồng tệ đều không có còn lại. Những cái kia đều là lữ lão hổ tốn hao thời gian mấy chục năm sưu tập đến tài phú, bây giờ lại bị người cướp sạch không còn. Loại kia biệt khuất, phẫn nộ, cảm giác sắp phát điên, để lữ lão hổ diện mục đều trở nên dữ tợn, cái trán gân xanh bạo trán, lại nhìn không được phát ra giống to một tiếng, gây tởm thanh âm như kinh lôi, chấn động đến bốn vách tường đều run rẩy lên. Oanh, bỗng nhiên, bên trong nhất góc tường, bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra một cái thanh đồng môn, chỉ là cánh cửa kia bây giờ lại bị người mạnh mẽ phá vỡ một cái khe hở. Vừa có thể cung cấp người từ đó chen đi qua. Gặp đây, lữ lão hổ tức giận đến toàn thân đều rung động túc, muốn rách cả mí mắt, chính muốn chảy máu. Kia là hắn tự tay tu sửa một cách đường thoát thân. Vì chính là lưu lại cho mình một con đường lùi. Nếu có hướng một ngày thật phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm, hắn liền có thể mang theo tài sản to lớn. Từ đây chỗ bình yên thoát thân. Vì tu sửa cách này một cánh cửa, lữ lão hổ còn chuyên môn mời một vị linh vân sư tự tay tại trên cánh cửa khắc dấu một đạo linh văn khóa. Cuối cùng, cái này linh vân sư thậm chí bị lữ lão hổ tự tay giết chết, vì chính là phòng ngừa bí mật tiết lộ. Ai có thể nghĩ bây giờ cái này một cách đường thoát thân cũng bị người phát hiện, thậm chí hủy đi. Lữ lão hổ tức giận đến râu tóc đều dựng, toàn thân khí tức bạo ngược, diện mục xanh xám đáng sợ chi cực. Gặp một màn này hắn đâu còn hồi sẽ không rõ. Địch nhân đã mang theo của cải của hắn. Theo hắn tu sửa đường thoát thân bên trong bỏ trốn mất dạng mấy chục năm tâm huyết. Một chiêu chi gian đều cấp làm giá y. Lữ lão hổ giờ khắc này đều hận đến phát cuồng. Trong lòng phấn uất đến sắp nổ tung. Đáng đâm ngàn đao hỗn chứng đừng để lão tử bắt được các ngươi. Nếu không không phải là từng cách lăng trì xử tử không thể lữ lão hổ đại hống. Bạch nhưng vào lúc này. Nơi hẻo lánh bên trong bỗng nhiên lướt đi một vòng đao mang. Nếu như chợt hiện thiểm điện. Từ phía sau bảo sát lữ lão hổ mà đi. Ăn lữ lão hổ tâm thần đắm chìm trong cuồng nộ. Có thể chiến đấu bản năng còn tại. Trước tiên phát giác được nguy hiểm. Không bằng hắn không tránh không né. Mà là bỗng nhiên quay người. Bàn tay bỗng nhiên phát lực. Hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm trong chốc lát. Đáng sợ linh cương chi khí hóa thành hữu hình. Như nộ hải cuồng đào. Rung động ầm ầm. Thế mà đem không khí đều chấn vỡ tán loạn. Một màn kia đao mang còn không có tới gần. Tựa như lâm vào uông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm một đạo hắc ảnh nện ở nơi xa trên tường. Phát ra rên lên một tiếng chính là Lâm Tầm. Chỉ là hắn giờ phút này. Sắc mặt tái nhợt. Đồng tử co rút lại. Trong lòng cũng không khỏi run sợ một hồi. Đây chính là linh cương cảnh cường giả lực lượng vừa rồi một sát na kia. Hắn vốn cho là thời cơ tuyệt hảo. Vốn cho rằng cho dù vô pháp giết chết lữ lão hổ. Tối thiểu cũng có thể trọng thương đối phương. Ai có thể nghĩ. Khi thật sự cùng đối phương giao phong lúc. Lâm Tầm lại phát hiện chính mình sai. Sai không hợp thói thường thân là linh cương cảnh cường giả. Lữ lão hổ thân thể bốn bao trùm lấy một tầng lực trường. Tất cả đều là bởi linh cương chi lực biến thành. Đừng nói tới gần hắn. Liên phá khai tầng này linh cương chi lực đều khó có khả năng tựa như vừa rồi. Lâm Tầm chỉ cảm thấy mình tựa như một cái con cá xông vào đến một vùng biển rộng bên trong. Còn không đợi phản ứng. Tự bị một đạo cử lãng cho đánh bay. Liền chống cử hóa giải đều khó mà làm được đây chính là linh cương cảnh cường giả đáng sợ. Đến này cảnh giới. Tu giả thân linh cương dày đặc. Tựa như tường đồng vách sắt. Tràn ngập lực sát thương. Chân vũ cảnh cường giả căn bản là vô pháp tới gần đừng nhìn chân vũ cảnh cùng linh cương cảnh chi gian chỉ kém một cảnh giới. Nhưng lực lượng chi gian cũng đã có thể xưng cách biệt một trời. Cùng sâu kiến lay đại sơn cũng không có khác nhau. Tiểu tạp toái ngươi vậy mà không có trốn ha ha ha lữ lão hổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lâm Tầm không có trốn. Chẳng phải là mang ý nghĩa hắn những cái kia tài bảo cũng còn có tìm trở về cơ hội giờ khắc này lữ lão hổ tâm tình có thể xưng thay đổi rất nhanh. Đại bi đại hỷ. Gần như đều không thể lại khống chế tâm tình mình. Lúc nói chuyện. Hắn bỗng nhiên phá không đánh tới. Bộ phiến đại thủ hư bóp thành trào. Hung hăng hướng xa xa Lâm Tầm chộp tới. Âm âm chói mắt màu đen linh cương hóa thành như có thực chất cử trào cách không bao phủ. Đây chính là linh cương cảnh cường giả thủ đoạn. Có thể phóng thích linh cương tại bên ngoài cơ thể. Cách không giết người chân vũ cảnh cường giả căn bản là không có cách làm được một bước này. Nhưng mà. Lữ lão hổ người còn tại giữa không trung. Tựa như phát giác được cái gì. Bỗng nhiên biến sắc. Bằng vào nhiều năm chinh chiến phong phú kinh nghiệm. Để hắn gần như vô ý thức vòng eo rụt gì uốn éo. Tựa như xà lên lục. Đúng là từ bỏ Lâm Tầm. Hung hăng hướng một bên đánh tới. Cùng này đồng thời. Một cây bạch cốt trường mâu đã bỗng nhiên chợt hiện. Trơn bóng như ngọc thân mâu tràn ngập từng tia từng sợi ngân sắc tinh huy. Tư ảo mờ mịt. Nhìn như chậm chạp. Kỳ thực làm lữ lão hổ phát giác được lúc. Mũi thương đã thẳng đến hắn mi tâm mà đi oanh một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ linh lực khuyết tán. Như bão phong quét sạch. Trên mặt đất hơn 10 thanh đồng dương chớp mắt bị cuốn bay ra ngoài. Hung hăng nện ở tứ phía trên vách tường. Phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Lâm Tầm sắc mặt đột biến. Bởi vì tại hắn tầm mắt bên trong. Lữ lão hổ đúng là một cái nắm lấy bạch cốt trường mâu. tính cả cầm trường mâu Hạ Chí, đều bị Lữ lão hổ nâng tại giữa không trung. Quả nhiên còn có người, ta liền biết, bằng vào tiểu tử kia trình độ, căn bản là không có cách giết vào địa bàn của ta. Mà rất hiển nhiên, chân chính ủ thành hôm nay họa chủ mưu liền là ngươi tiểu nha đầu này. Lữ lão hổ cười to, diện mục dữ tợn tàn nhẫn, màu nâu nhạt đôi mắt bên trong đều là gian dối chi sắc. Hắn tại cái này bình dân khu tung hoành mấy chục năm, đến nay sừng sững không ngã, há lại bình thường. Nhưng so sánh những cái kia đã từng khinh thường đối thủ của hắn, bây giờ đều biến thành dưới mặt đất thi hài, lâm tầm không chịu nổi một kích biểu hiện. Để Lữ lão hổ một cái chớp mắt tự suy đoán, thiếu niên này khẳng định có khác giúp đỡ. Quả nhiên, chỉ một chiêu chi gian, đối phương tự bạo lộ ra. Giờ khắc này, Lữ lão hổ trong lòng tràn đầy báo thù khoái cảm. Lâm tầm trong lòng dâng lên khó có thể ngăn chặn hàn lãnh. Cái này Lữ lão hổ quá gian dối. Chính mình cùng Hạ Chí vẫn là khinh thường hắn, không có nhiều trì hoãn. Lâm tầm vô ý thức liền muốn lao ra cứu Hạ Chí. Nhưng lại tại lúc này, Hạ Chí bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra che lấp tại dưới mũ dung nhăn. Một sát na kia, toàn bộ tầng hầm phảng phất trở nên ảm đạm. Xinh đẹp khó có thể hình dung dung nhăn, phảng phất căn bản không phải thế gian có thể có được. Mà giờ khắc này, lại ra trước mắt. Lâm tầm có chút lung lay thần. Hắn cảm giác hôm nay Hạ Chí mỹ lệ, tựa hồ muốn so lúc trước càng chói mắt, thậm chí có một loại muốn để linh hồn đều trầm luôn mị lực. Lữ lão hổ đồng dạng hô hấp cứng lại, mặt lộ vẻ một vòng hoảng hốt. Phúc một tiếng vang trầm, chợt bên tai vang lên Lữ lão hổ kinh thiên nổ hống âm thanh, triệt để đánh thức Lâm tầm. Hắn dương mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy kia một cây nguyên bản bị Lữ lão hổ nắm lấy bạch cốt trường mâu, chẳng biết lúc nào đã quán xuyên Lữ lão hổ lồng ngực. Cùng này đồng thời, Hạ Chí cả người thì bị một trưởng vỗ bay ra ngoài. Ta thao mẹ ngươi, Lâm tầm lập tức muốn xách cả mí mắt. Trong lòng tuôn ra một vòng căn bản là không có cách khống chế phẫn nộ. Bạo liền xông ra ngoài, một đao bổ về phía Lữ lão hổ. Hạ Chí bị đánh bay, tựa như trong lòng hắn hung hăng thọc một đao. Cảm giác kia mãnh liệt như thế, kích thích Lâm tầm triệt để bạo tẩu. Lâm tầm hồn nhiên không có phát hiện, tại loại này nổi giận mất lý trí thời điểm, đồng tử của hắn chỗ sâu phản chiếu lấy một đôi liếm diếm như máu vòng xoáy. Vòng xoáy phía dưới là vực sâu vô tận. Phúc một đao đánh xuống, Lữ lão hổ đầu lâu trực tiếp bị chém đứt, ném đi ra ngoài, lộ ra dị thường dễ dàng. Hết thảy đều bởi vì vừa rồi Hạ Chí một kích kia sớm đã nghiền nát Lữ lão hổ trái tim, triệt để đoạn mất hắn sinh cơ. Lâm tầm bổ sung một đao kia chẳng qua là trong nháy mắt chấm dứt đối phương tử vong tiến trình. Có thể Lâm tầm giờ phút này đã tựa như điên dại, cái gì cũng không để ý. Chém đứt Lữ lão hổ đầu lâu về sau, hắn vẫn không dừng tay, phát tiết tựa như dùng viêm linh đao liên tục đánh xuống mấy chục lần, đem Lữ lão hổ thi thể đều chém vào máu thịt be bét. Lâm tầm, chúng ta cần phải đi. Hạ Chí thanh âm vang lên, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng lại lập tức đánh thức nổi giận bên trong Lâm tầm. Hắn gấp rút thở dốc mấy cái, đi vào Hạ Chí bên người. Chỉ gặp tiểu nha đầu co quắp tại địa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một loại hiếm thấy yếu ớt suy yếu chi sắc. Một đôi hắc bảo thạch tựa như răng mắt cũng biến thành ảm đạm vô thần. Cái này khiến Lâm tầm trong lòng lại là đau xót. Bất chấp gì khác, ôm lấy Hạ Chí, rút ra Lữ lão hổ trên người bạch cốt trường mâu, tự hướng kia một cách đã sớm bị phá vỡ thanh đồng môn liền xông ra ngoài. Thiên kiêu chiến kỷ 10 chương 83, ngoài cửa khách đến thăm đêm khuya nặng nề. Như mạng nhện khúc chiết âm u trong ngõ nhỏ, thiếu niên ôm tiểu nữ hài một đường lao nhanh. Gào thét hàn phong như đao, nhói nhói chết lặng vết thương. Nhưng là cùng nội tâm lo lắng so sánh, những này đều đã tính không được cái gì. Lâm tầm lần thứ nhất phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, Hạ Chí đã trong lòng mình chiếm cứ không thể chia cắt vị trí. Trông thấy nàng bị đánh bay trong chớp mắt ấy, Lâm Tầm đều cảm giác thế giới sụp đổ. Tất cả suy nghĩ, tất cả chí hướng đều toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại vô pháp trói buộc phẫn nộ cùng điên cuồng. Cảm giác này để Lâm Tầm run sợ. Bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất biết rõ. Nguyên lai mình còn có không lý trí thời điểm. Bị ôm vào trong ngực Hạ Chí trợn tròn mắt. Lặng lặng nhìn xem Lâm Tầm. Không nói gì. Nhưng này tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại tựa hồ như có một vòng nụ cười như có như không. Khi nhìn thấy số 49 viện đã không xa. Còn không đợi Lâm Tầm thở phào. Tự bỗng nhiên trông thấy. Có một thân ảnh ngay tại chính mình trước cửa nhà. Cùng này đồng thời. Kia một thân ảnh xoay người. Nhìn thấy Lâm Tầm. Bất ngờ chính là Kim Ngọc Đường trưởng quỹ Cẩu Ngạn Bình, ánh mắt của hắn khoảng chừng Lâm Tầm trên thân quét qua. Tựa hồ liền hiểu một chút cái gì. Thần sắc chân thành nói. Như công tử tin tưởng cổ mỗ. Nơi này cứ giao cho cổ mỗ đến trông coi. Lâm Tầm thanh âm khàn khàn đa tạ. Nói, hắn đã ôm Hạ Chí vọt vào trong nhà, hắn đã mất sảnh suy tư Cẩu Ngạn Bình tại sao lại đêm khuya ra nơi này. Cẩu Ngạn Bình đưa mắt nhìn Lâm Tầm bóng lưng biến mất. Liền chuyển chỗ thần. Lặng lẽ đứng ở trước cửa. Tựa như một cái cửa thần. Hắn tướng mạo bình thường có thể giờ phút này đứng thẳng lúc, lại tự có một cỗ lù lù bất động nghiêm nghị uy thế. Phụ thân. Đã điều tra rõ ràng. Hắc Hổ Bang xào huyệt đột phát đại hỏa. Nghe nói là bị cường địch giết đi vào. Tình huống cụ thể còn không cách nào phân biệt. Không bao lâu, nơi xa trong ngõ nhỏ vội vàng lúc đầu một thiếu niên chính là Cẩu Ngạn Bình chi chữ Cổ Lương. U, V, K, W, W, M. Cẩu Ngạn Bình nhẹ gật đầu, nói, Lâm Tầm đã trở về, chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay có thể sẽ không an bình. Sắc mặt, lơ đãng lướt qua một vòng khắc nghiệt. Phụ thân, nghe nói kia Hắc Hổ Bang trợ giúp là một vị linh cương cảnh cường giả. Chúng ta không đợi Cổ Lương nói xong. Tự bị Cẩu Ngạn Bình cắt ngang. Mặc kệ là ai. Đêm nay ai cũng không thể bước vào cửa này một bước. Thanh âm kiên quyết. Cổ Lương khẽ giật mình, lặng lẽ gật đầu. Lương nhi ngươi nhớ kỹ. Chân chính thương tu. Cũng không phải là gian dối khôn khéo hạng người. Cũng không mượn gió bẻ măng tiểu nhân trầm mặt một lát. Cẩu Ngạn Bình bỗng nhiên bình tĩnh nói. Lâm Tầm có ăn với chúng ta. Chúng ta tự nhiên dùng ăn tình đến báo chi. Cái này cùng hắn về sau sẽ hay không cùng chúng ta hợp tác không quan hệ. Cổ Lương chấn động trong lòng, nghiêm nghị gật đầu, hải nhi minh bạch. Cẩu Ngạn Bình nhẹ gật đầu. Ánh mắt xa xa nhìn phía xa như vậy chỗ thâm trầm bóng đêm. Một đêm này sợ rằng sẽ dài đằng đẵng. Trong phòng, Lâm Tầm cẩn thận đem Hạ Chí ôm ở trên giường. Đang lo lắng nên lấy cái gì linh dược đến cho Hạ Chí chữa thương. Lại nghe Hạ Chí bỗng nhiên nói. Ta chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Ngươi không cần lại lo lắng. Lâm Tầm thầm thả lỏng khẩu khí. Nói. Thật không cần nuốt một chút linh dược. Hạ Chí lắc đầu. Chúng ta giết Lữ Lão Hổ. Thế tất sẽ khiến Hắc Hổ Bang đại loạn. Mà hết thảy này tất nhiên cũng sẽ gây nên những hắc bang khác thế lực chú ý. Chúng ta xong một bang cũng khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu tác động đến. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lâm Tầm lập tức minh bạch lời nói bên trong ý tứ. Lữ Lão Hổ chết một lần. Hắc Hổ Bang rắn mất đầu. Tất nhiên đại loạn. Đây chính là chiếm đoạt nó tốt đẹp thời cơ. Cái này bình dân khu cái khác bang hội thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ hội. Đôi này Lâm Tầm mà nói. Cũng không tính là cái gì. Nhưng hắn nhưng lại không thể không cảnh giác. Cái khác bang hội sẽ hay không thừa cơ tới đối phó hắn cùng Hạ Chí. Bởi vì bây giờ bình dân khu đều tin tưởng. Hắn Lâm Tầm chính là song một bang thủ lĩnh. Đồng thời thế lực đang không ngừng mở rộng. Đã nghiêm trọng uy hiếp đến cái khác giúp hội sinh tồn. Tại dưới bực này tình huống. Những cái kia bang hội như biết rõ hắn cùng Hạ Chí song song trọng thương. Bọn hắn chỉ sợ cũng rất tình nguyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhất cử giết hắn cùng Hạ Chí gọi là ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Tối nay trong cuộc thế. kia cái khác bang hội chỉ cần thấy rõ ràng tình huống, tất nhiên sẽ không thở trên giường. Hạ Chí đã trải qua rồi tu luyện. Nàng phương thức tu luyện cùng với đặc biệt. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Hai vai giãn ra. Hai tay mười ngón lẫn nhau đan xen. Bóp thành một cái kỳ quái thủ ấm. Vây quanh trước người. Cùng này đồng thời, nàng toàn thân tràn ngập ra một cỗ lực lượng vô hình, cả người bỗng dưng trôi nổi. Chẳng biết lúc nào lên. Kia một cây bạch cốt trường mâu cũng xuất hiện. Nằm ngang ở Hạ Chí hai đầu gối bên trên. Từng sợi màu bạc mát lạnh quang mang theo trường mâu mặt ngoài bay ra. Tràn vào Hạ Chí thể nội. Có thể tinh tường cảm giác được. Hạ Chí khí tức yên tĩnh dài lâu. Phảng phất đã tiến vào một loại thần bí cấp độ sâu trong tu luyện. Dĩ vãng Hạ Chí trừ ăn cơm ra. Ngay cả khi ngủ. Phảng phất căn bản chưa từng tu luyện qua. Mà đây cũng là Lâm Tầm lần thứ nhất trông thấy Hạ Chí tu luyện. Rất thần bí, đây chính là Lâm Tầm lớn nhất cảm giác. Lặng lặng nhìn chăm chú hồi lâu. Lâm Tầm gặp Hạ Chí khí tức trở nên ổn định. Tự triệt để yên lòng. Lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng. Hạ Chí rất thần bí, theo rất sớm trước đó Lâm Tầm liền biết, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bóng đêm như màn. Đêm nay thiên không che đậy lấy thật dày vân. Nhìn không thấy tinh thần cùng bày ra. Lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Đi vào trong đình viện, Lâm Tầm bắt đầu yên lặng xử lý vết thương trên người. Hắn chút bỏ trên người miếng lót vai. Hồ hoàn. Nội giáp. Thân thể rất nhanh trần trụi trong không khí. Từng đạo đấm máu vết xẻo giao thoa. Bả vai. Sườn bộ. Dưới lưng các vùng còn có máu ứ đọng nội thương. Mỗi một loại thương thế đều đại biểu cho một loại để cho người ta đau nhức khó có thể chịu được. Nhiều như vậy thương thế chồng chất. Có thể nghĩ loại thống khổ này cỡ nào cự đại. Có thể Lâm Tầm lại phảng phất như chưa phát giác, lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Hắn nhất định phải nắm chắc thời gian chữa trị thương thế. Bởi vì đêm nay chú định rất khó nhìn công tử. Không ngại. Cổ mỗ tới giúp ngươi đi. Chẳng biết lúc nào Cẩu Ngạn Bình đi vào viện tử, nhìn xem Lâm Tầm vết thương cả người, cũng không khỏi một trận giật mình. Không cần, ta tự mình tới. Lâm Tầm cười cười, bắt đầu dùng thanh thủy cẩn thận thanh tẩy mỗi một chỗ vết thương. Cẩu Ngạn Bình mang theo cảm khái nói. Lần này nếu không phải khuyển tử trở về báo tin, công tử ngươi có thể gặp được phiền toái. Chỉ sợ cổ mỗ còn không cách nào biết được. Công tử lại gặp trọng thương như thế. Lâm Tầm lúc này mới nhớ tới. Cổ Lương lúc chạng vạng tối với hoàn toàn chính xác tới qua một chuyến. Hiển nhiên là chính mình nói cho Cổ Lương. Đưa tới Cẩu Ngạn Bình chú ý. Thế là mới tại cách này trong đêm khuya ra chính mình trước cửa nhà. Này cũng không có gì, kia hắc hổ bang người muốn giết ta, ta chỉ có thể trước chủ động giết đi qua. Lâm Tầm thanh tẩy qua toàn thân vết thương. Xuất ra chuẩn bị xong linh dược. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bôi lên. Nói đến đây. Hắn bỗng nhiên cười cười. Còn tốt. Lữ lão hổ đã bị ta giết chết. Ngược lại để ta nhẹ nhõm không ít. Lữ lão hổ chết, Cẩu Ngạn Bình lập tức lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Hắn có thể xác định Lâm Tầm cũng không có nói láo. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa. Lữ lão hổ cái này linh cương cảnh cường giả thật có thể đã không tồn tại ở thế gian. Vừa nghĩ tới Lâm Tầm lại giết chết một cái linh cương cảnh cường giả, Cẩu Ngạn Bình trong lòng cũng đều có chút vô pháp bình tĩnh. Thiếu niên này có thể thực thật bất khả tư nghị, nhưng Cẩu Ngạn Bình cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Làm tỉnh táo lại về sau, hắn rất nhanh nhớ tới một chuyện khác. Nói, Lữ lão hổ chết một lần, hắn thuộc hạ tất nhiên chia năm xẻ bảy. Bực này thế cuộc một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác ngấp nghé. Lâm Tầm chen lời nói, cổ trưởng quỹ có chỗ. Không biết cái này thế lực khác đêm nay chỉ sợ cũng sẽ chạy tới sống mái với ta. Nói, hắn liền đem trong đó chân tướng thản nhiên bẩm báo, đồng thời có quan hệ xong một bang sự tình cũng không giấu riêng. Cẩu Ngạn Bình nghe vậy, phảng phất khám phá Lâm Tầm dụng tâm, nghiêm túc gật đầu nói. lần trước công tử bán ra viêm linh đao, giúp ta Kim Ngọc Đường một đại ăn. Đêm nay liền để cổ mỗ đến là công tử trông coi cửa đi. Lâm Tầm đứng dậy chỉnh trọng hành lễ, vậy làm phiền cổ trưởng quỹ. Chợt lại nói, cổ trưởng quỹ, về sau gọi ta Lâm Tầm liền có thể. Cẩu Ngạn mình cười ha ha một tiếng. Cũng được. Bất quá ngươi cũng không thể gọi ta cổ trưởng quỹ. Lộ ra quá xinh phân, Lâm Tầm cũng cười. Vậy vãn bối tựu cả gan xưng hô một tiếng cổ đại thúc. Cẩu Ngạn mình lại là một trận cười to. Tựa hồ có chút vui vẻ. Nói. Ngươi an tâm dưỡng thương. Ta đi ngoài cửa nhìn một chút. Đêm nay đến tột cùng hội sẽ chạy tới bao nhiêu si mị võng lượng chịu chết, quay người mà đi. Lâm Tầm nhìn hắn bóng lưng biến mất ngoài cửa. Trong lòng cũng không nhìn được cảm khái không thôi. Vị này cổ đại thúc thật không đơn giản. A Cẩu Ngạn Bình hoàn toàn chính xác thật không đơn giản. Vẹn vẹn bằng vào một cái viêm linh đao. Tự huyên náo toàn bộ Đông Lâm thành xôn xao. Để Kim Ngọc Đường triệt để đánh ra thanh danh. Cái này há lại người bình thường có thể làm được bây giờ. Hắn chỉ dựa vào nhi tử Cổ Lương một câu. Tựu đêm khuya tới chơi. Trong lúc vô hình giúp Lâm Tầm không ít việc. Đây cũng không phải là dệt hoa trên gấm. Mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng từ đầu đến cuối. Cẩu Ngạn Bình lại chưa từng nhấc lên bất kỳ yêu cầu gì. Đơn giản tựu không giống một cái thương nhân. Nhưng như thế vừa đến. Lại làm cho Lâm Tầm thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Về sau mặc dù có yêu cầu gì, Lâm Tầm chỉ cần có thể làm được chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Đây chính là trí tuệ cùng thủ đoạn, để cho người ta mang ơn sau khi còn đem sự tình thật xinh đẹp làm. Liền Lâm Tầm lúc này nghĩ đến, trong lòng cũng không khỏi âm thầm khâm phục. Đồng thời, ở ngoài cửa đứng lặng Cẩu Ngạn Bình trong lòng cũng có chút cảm khái. Hắn nhân sinh kinh lịch cực kỳ phong phú. Gặp qua không ít kinh thái tuyệt diễm người trẻ tuổi. Có tư chất tu hành siêu quần bạc tụy. Cũng có trí tuệ cổ tay có thể xưng biến thái. Muôn hình muôn vẻ. Đều có thiên thu. Cùng những người này so sánh. Lâm Tầm tựa hồ chưa nói tới ghê gớm cỡ nào. Có thể Lâm Tầm trên thân lại có một loại đặc biệt khí tức. Hoàn toàn cùng những người khác khác biệt. Loại này chỗ khác biệt Cẩu Ngạn Bình cũng nói không ra. Nhưng hắn lại có thể kết luận. Lâm Tầm thiếu niên này chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngày sau chú định hội sẽ thể hiện ra đủ để khiến thế nhân sợ hãi than quang mang, lại có kia một ngày sao? Cẩu Ngạn Bình suy nghĩ nhất thời có chút phiêu hốt. Nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Bỗng nhiên. Một trận tiếng bước chân từ đằng xa trong ngõ nhỏ vang lên. Nhất thời làm Cẩu Ngạn Bình đôi mắt nhíu lại. Theo trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Hắn vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích tí nào. Chỉ là toàn thân lại ẩn ẩn có một cỗ khí tức kinh khủng tại hội tụ vận chuyển. Kia nguyên bản bình thường giản dị trên khuôn mặt. Trong lúc vô hình đã tản mát ra một cỗ bức nhân uy nghiêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 10 chương 84 giết gà dọa khỉ, hắc hổ bang bang chủ Lữ Lão Hổ bị giết. Tin tức này gần như tại không đủ thời gian một nén nhăng. Tự truyền khắp toàn bộ bình dân khu. Đưa tới cái khác rất nhiều giúp hội chú ý. Các đại bang hội thủ lĩnh trước tiên tự ý thức được. Khuyết Trương Trương địa bàn cơ hội tới hắc hổ bang là Đông Lâm thành bình dân khu bên trong lớn nhất thế lực ngầm. Dĩ vãng năm bên trong. Bởi vì có Lữ Lão Hổ cái này linh cương cảnh cường giả tỏa chấn. Làm cho hắc hổ bang địa bàn không ngừng mở rộng. Đem khống rất nhiều chất béo 10 phần lợi ích nơi phát ra. Mà bây giờ. Theo Lữ Lão Hổ chết. Hắc hổ bang đã đợi tại triệt để đã mất đi răng nanh sắc bén. Biến thành một khối mê người thịt mỡ. Ai cũng muốn một cái cơ hội tựu lần này. Như nắm chắc không ở. Về sau hối hận cũng không kịp. Thế là ngay tại vào lúc ban đêm. Bình dân khu bên trong rất nhiều hắc bang thế lực gần như toàn bộ điều động. Thanh Trúc bang. Hắc Thủy bang. Độc Hạt bang trong lúc nhất thời. Cái này bình dân khu các đại hạng con bên trong. Khắp nơi đều là hung thần áp sát bang phái thành viên. Tựa như từng bầy người được máu tanh nga lang. Nhào về phía nguyên bản thuộc về hắc hổ bang địa bàn. Không bao lâu. Tiếng chém giết. Tiếng mắng chửi bắt đầu ở từng cái khu vực vang lên. Đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, cộng đồng tại cái này trong bóng đêm đen nhánh giao chức, trình diễn từng tràng thảm liệt sinh tử tràng cảnh. Đêm nay, hoàn toàn chính xác không thái bình. Bao phủ bình dân khu bóng đêm đều tựa như đang chảy máu. Không bao lâu, tự có người điều tra đến. Lữ lão hổ là bị song một bang thủ lĩnh giết chết. Mà theo tình báo nói, kia song một bang thủ lĩnh đã ở cùng lữ lão hổ sống mái với nhau bên trong bị trọng thương, mặc kệ tình báo này thật giả. Nhưng lại làm cho nhiều bang hội thủ lĩnh trong lòng lại là khẽ động. Ý thức được một cách khác cơ hội. Bây giờ bình dân khu bên trong, song một bang nghiễm nhiên như là nhân tài mới nổi. Tại ngắn ngủi không đủ một cái thời gian bên trong quật khởi mạnh mẽ. Chiếm đoạt phủ cận 5-6 cái hắc bang thế lực. Đôi này cái khác bang hội mà nói, đồng dạng là một cái nghiêm trọng uy hiếp. Bây giờ, nghe nói hắc hổ bang bang chủ cái chết, lại cùng song một bang có quan hệ. Lập tức liền để những bang phái khác ý thức được. Tình huống trước mắt há không chính là ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi cuộc diện có lẽ có thể nhân cơ hội này nhất cử đem xong một bang địa bàn cũng chiếm đoạt. Thế là không bao lâu, tự có một đám người vọt tới số 49 trước viện. Đám người này đến từ Độc Hạc bang, cầm đầu là trong bang nhân vật số 2, tên hiệu Độc Diêu Tử Xài Thiệu. Xài Thiệu là chân vũ bát trọng cảnh cường giả. Lấy tay đoạn tàn nhẫn, suy nghĩ độc địa lấy sưng. Những năm này chết ở trong tay hắn tính mệnh vô số kể. Hung danh chiêu. Xài Thiệu phía sau là một đám bang chúng, ước chừng hơn 10 người, tất cả đều là tu giả. Y theo Độc Hạt bang thủ lĩnh an bài, bằng vào dạng này một cố mạnh mẽ lực lượng tinh nhuệ, đủ để đem kia xong một bang bị thương thật nặng bang chủ cho diệt trừ. Đương nhiên, cho dù đối phương chạy trốn cũng không quan trọng. Bọn hắn là chiếm đoạt địa bàn. Như đối phương chạy trốn thì tốt hơn. Nhanh đừng để những bang phái khác đoạt trước. Giết cái này xong một bang chủ, về sau vùng này liền là chúng ta Độc Hạc bang địa bàn. Xài Thiệu hét lớn, thúc giục mọi người. Trong lòng của hắn đắc ý, ngo ngoe muốn động. Lần này những bang phái khác phần lớn đi chia cắt hắc hổ bang địa bàn, mà có thể trước tiên để mắt tới xong một bang cục thịt béo này. Bọn hắn Độc Hạc bang là cái thứ nhất, chẳng qua là khi đến số 49 trước viện lúc, Xài Thiệu lại bỗng nhiên khẽ giật mình, trông thấy một người chính đóng tại trước cổng chính. Người kia tướng mạo bình thường, sừng sững ở đó không lộ liễu bí ẩn, tựa như người bình thường. Nhưng khi Xài Thiệu trông thấy người này lần đầu tiên, trong lòng tự không hiểu một trận hồi hộp. Đây tuyệt đối không phải song một bang chủ, có thể người này lại là ai? Xài Thiệu tâm tính rào hoạt, mắt sáng lên, tự khua tay nói, cùng một chỗ hướng sông, giết đi vào. Lập tức một đám Độc Hạc bang tu giả xuất động, từng cái diện mục tàn nhẫn. Trái lại Xài Thiệu thì lặng yên núp ở phía sau, cũng không tiến lên. Cho đến lúc này, trong lòng của hắn một vòng hồi hộp cũng không có biến mất. Cái này khiến hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem xông tới một đám tu giả, Cẩu Ngạn Bình khóe môi kéo một cái, nổi lên một vòng khinh thường. Hai tay tùy ý ôm toàn vẹn, tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, soạt giống như dòng nước lao nhanh thanh âm vang lên. Rực rỡ chói mắt màu xanh thẳm linh cương chi lực lao nhanh, giống như một đầu sinh động như thật thủy long, tại Cẩu Ngạn Bình song trưởng chi gian dừng lại du tẩu, phát ra cứng cáp khiếu âm, tựa như long ngâm khuấy động. Bí truyền chiến ký Thủy Long Ngâm oanh, những cái kia xông tới tu giả chỉ cảm thấy hoa mắt. Oanh một tiếng, tất cả mọi người như bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở bốn trên vách tường, gân cốt đứt gãy, cùng nhau ngất đi qua. Vẹn vẹn một kích, hơi hợt, lại tại một cái chớp mắt tựu chấn áp hơn 10 người. Bẻ gãy nghiền nát cũng bất quá như thế một kích này, lại là cỡ nào uy lực mới có thể làm đến một bước này? Tê xa xa Xài Thiệu như bị sét đánh, hít vào khí lạnh. Linh cương cảnh cường giả linh lực ngoại phóng, cách không giết địch, đồng thời loại kia diễn hóa linh cương là thủy long lao nhanh thủ đoạn. Rõ ràng không phải bình thường chiến ký chỉ có như vậy một tên. Như thế nào cam tâm tại tối nay số 49 cửa sân trước sung làm một cái người giữ cửa xài thiểu khắp cả người âm thanh lạnh. Vô ý thức liền quay đầu mà chạy. Âm có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Một đầu lao nhanh thủy long phát sau mà đến trước. Chớp mắt đem xài thiểu cả người bao phủ. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Chợt thân thể phù phù ngã xuống đất. Đột tử tại chỗ. Trận này đột phát chiến đấu. Khoảng chừng mấy cái chớp mắt tự hoàn thành. Từ đầu đến cuối Cẩu Ngạn Bình vẹn vẹn sử dụng một chiêu. Liền đã chấn sát toàn trường loại kia cổ tay. Làm cho sớm đã đứng ở bên trong cửa ngắm nhìn Lâm Tầm cũng không khỏi âm thầm giật mình. Cái này Cẩu Ngạn Bình đúng là một vị ẩn tàng bất lộ linh cương cảnh cao thủ, đồng thời Lâm Tầm có một loại cảm giác mãnh liệt. Cho dù là kia Lữ lão hổ còn sống, chỉ sợ đều không phải là Cẩu Ngạn Bình đối thủ. Vừa rồi một kích kia quá bất khả tư nghị. Linh cương hóa thành thủy long. Ngâm rít gào càn khôn. Quang mang chói mắt. Đâm thủng bóng đêm. Cái kia uy lực cũng là đáng sợ đến cực điểm. Tối thiểu Lâm Tầm đều không xác thực bảo vệ có thể hay không chống đỡ được một kích này. Phụ thân, ngài giết thế nào hắn nơi xa, Cổ Lương vội vàng mà đến, không hiểu hỏi. Cẩu Ngạn Bình không đáp. Ánh mắt lại nhìn về phía trong cửa lớn Lâm Tầm. Nói. Lâm Tầm. Ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn lưu bọn. Hắn lại giết gà dọa khỉ. Lâm Tầm cười cười, lời ít mà ý nhiều. Thì ra là thế. Cổ Lương cũng giật mình. Tối nay bởi vì một cái hắc hổ bang. Lệnh làm bình dân khu cái khác bang hội giống như người được máu tanh con ruồi. Liên tiếp xuất động. Chú định sẽ không thái bình. Đồng dạng thế cuộc này đối Lâm Tầm mà nói đồng dạng cực kỳ bất lợi cùng nguy hiểm. Lần này tới chính là độc hạt bang một đám tinh nhuệ. Nói không chừng đợi chút nữa lại hội sẽ lần lượt chạy tới cái khác một chút bang phái thành viên. Nếu không mau chóng lập uy. Mặc dù có Cẩu Ngạn Bình tự mình tỏa chấn. Cũng thế tất phiền phức chi cực. Tối nay vì sao không thấy ngươi kia xong một bang thành viên xuất động, Cẩu Ngạn Bình bỗng nhiên hỏi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ta đã ra lệnh cho bọn họ hôm nay trốn. Mặc cho nghe nói phong thanh gì. Cũng không thể trộn rộn vào đây. Cẩu Ngạn Bình một cái chớp mắt liền hiểu. Không tiếc tán thưởng nói. Tốt một cái bàng quan. Ngồi xem hổ đấu mưu kế hay. Cổ Lương giật mình nhìn xem Lâm Tầm nói. Chẳng lẽ ngươi sớm đã coi là tốt. Tối nay sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lâm Tầm kiên nhẫn giải thích nói. Chỉ là làm một chút sớm chuẩn bị. Lữ lão hổ chết một lần. Hắc hổ bang tất nhiên sẽ bị những bang phái khác xâm chiếm. Để một đám Nga lang đi đoạt một miếng thịt. Thế tất hội sẽ dẫn phát một chút thảm liệt chiến đấu. Như xong một bang tham dự vào. Hiển nhiên cũng vô pháp tránh đi cùng những bang phái khác đối kháng cùng tranh đoạt. Chẳng bằng trước ẩn nút. Tòa sơn quan hổ đấu. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Đi qua lần này sống mái với nhau. Cái khác bang hội có lẽ có thể xâm chiếm không ít hắc hổ bang địa bàn. Nhưng tương tự cũng sẽ bởi vì sống mái với nhau tổn thất không ít lực lượng. Chờ về sau có cơ hội. Lại đi từng cái chiếm đoạt bọn hắn cũng không khó. Nghe Lâm Tầm đều đâu vào đấy tỉnh táo phân tích. Cổ Lương mang theo khâm phục nói. Trách không được phụ thân như thế thưởng thức ngươi. Ngươi quả nhiên cùng những người khác không giống. Nguyên bản hắn gặp Lâm Tầm chỉ là 13-14 tuổi thiếu niên. So với hắn còn nhỏ mấy tuổi. Trong lòng cũng không có bao nhiêu coi trọng chi ý. Nhưng hôm nay nghe nói những này. Lại thêm Lâm Tầm trước đó chém giết Lữ lão hổ hành động vĩ đại. Lập tức để Cổ Lương đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Lâm Tầm cười cười, không nói thêm gì nữa, quay người đi vào đình viện. Một đêm này. Hắc bang thế lực ở giữa sống mái với nhau vẫn tại tiếp tục. Toàn bộ bình dân khu đều không được an bình. Không biết đã quấy rầy bao nhiêu cư dân mộng đẹp. Đồng dạng. Kế độc hạt bang xài thiệu bọn người về sau. Lại có rất nhiều bang hội phái người đến đây. Muốn thừa cơ nhúng chàm xong một bang địa bàn. Nhưng khi trông thấy kia bị trấn sát ngã xuống đất Xài Thiệu thi thể, cùng hơn 10 thuộc về Độc Hạt Bang tu giả thi hài về sau, những bang phái này thành viên tất cả đều quả quyết rút lui, mang theo các loại chấn kinh phức tạp tâm tư vội vàng rời đi. Đêm nay lộ ra phá lệ dài rằng rặc, Lâm Tầm lại có vẻ rất thong dong, ngồi một mình ở trong đình viện, tính tâm tu luyện dưỡng thương, tựa như hồn nhiên quên đi bọn hắn bây giờ sơ cảnh vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Không bằng hắn phần chấn định này tự nhiên tâm thái, lại lệnh làm Cẩu Ngạn Bình càng thêm coi trọng hắn một chút. Một đêm như thế sắc bên trong, Đông Lâm học viện một chỗ sống một mình trong túc xá, Liên Phi nôn nóng bất an đi qua đi lại, con mắt tràn ngập tơ máu, không có chút nào buồn ngủ. Vì cái gì thẳng đến còn không có tin tức kia Hắc Hổ Bang hiệu suất làm việc không khỏi quá thấp, Liên Phi đứng ngồi không yên. Trong lòng của hắn lo được lo mất. Như lần này lại giết không được Lâm Tầm, vậy sau này lại nghĩ báo thù coi như cơ hội không nhiều lắm. Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một trận hàn phong tùy theo chảy ngược vào đây. Thấu xương kia hàn ý làm cho Liên Phi toàn thân khẽ run rẩy. Lúc này mới thấy rõ ràng người tới chính là Tiết Dũng. Chỉ là Tiết Dũng thời khắc này sắc mặt lại là kỳ chênh lệch vô cùng. Vừa mới vào phòng tựu cắn răng nói, hành động thất bại cái gì, Liên Phi nghẹn ngào, thân sắc ngốc trệ. Bại cái này sao có thể, hắn bỗng nhiên lại kích động lên, gương mặt hung áp nham hiểm mà ngoan lệ, bắt lấy Tiết Dũng vạt áo, nghiêm nghị nói, Lữ lão hổ thế nhưng là linh cương cảnh cường giả, dưới trướng càng có hơn ngàn bang chúng, sao có thể hội sẽ bại. Tiết Dũng đẩy ra Liên Phi, lạnh lùng nói, không sợ nói cho ngươi, Lữ lão hổ không chỉ bại, bây giờ càng tử lâu hơn thành một cố tử thi, mà hung thủ liền là kia Lâm Tầm cùng một cái tiểu nữ hài. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta còn muốn trở về tông tộc bẩm báo việc này. Dứt lời, Tiết Dũng phẩy tay áo bỏ đi. Ô ô ô, hàn phong gào thét, đập đến cửa phòng kẹt kẹt rung động. Liên Phi lại tựa như không hề hay biết, thần sắc hắn ngốc trệ, thất hồn lạc phách, chỉ là một vị lẩm bẩm nói, một cái chân vũ ngũ trọng cảnh tu giả lại giết chết một cái linh cương cảnh cường giả, cái này sao có thể. Hồi lâu, Liên Phi mới thoáng khôi phục tỉnh táo, chỉ là trên mặt vẻ lo lắng lại nhất thời vô pháp vung đi. Hắn biết rõ, liên tục thất bại, nhất là Lữ lão hổ bị giết việc này, sẽ chỉ làm Ngô thị tông tộc lại bắt đầu lại từ đầu xem ký Lâm Tầm mức độ nguy hiểm. Trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà cái này cũng tự mang ý nghĩa, hắn Liên Phi triệt để đã mất đi duy trì hắn báo thù lực lượng. Dù là trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Lâm Tầm, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Sớm muộn có một ngày, ta hội sẽ bắt ngươi mạng nhỏ tế điện phụ thân vong hồn. Liên Phi khuôn mặt anh tuấn giờ phút này lại xâm nhiên mà dữ tợn. Nội tâm tựa như có một đầu hung thú đang gầm thét. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 10 chương 85, các phương phản ứng đã là rạng sáng, cử ly bình minh không xa. Lâm Tầm dốc lòng tu luyện, hắn thân thương thế không nghiêm trọng lắm, đắp linh dược về sau, 3 năm ngày liền có thể triệt để khép lại. Cái này còn nhờ vào hắn thể phách lực lượng so với quá khứ đã thay đổi cường đại quá nhiều. Bình thường vết đao kiếm thương chỉ cần không thương tổn đến yếu hại, tự không có gì đáng ngại. Lúc này Lâm Tầm ngay tại trong đầu thôi diễn lục tử đao huyết. Tại Hắc Hổ Bang trong hang ổ trải qua một trận huyết chiến, để một mình hắn một mình chém giết mấy chục cái chân vũ cảnh tu giả. Một khắc này, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm chiến đấu bên trong, hồn nhiên không có có cơ hội đi cẩn thận trải nghiệm chiến đấu bên trong chi tiết. Mà lúc này nhớ tới, nhưng trong lòng nhiều hơn rất nhiều minh ngộ. Chiến đấu vĩnh viễn không phải đàm binh trên giấy, cũng không phải xa rời thực tế. Lục tử đao huyết đừng nhìn chỉ có bổ, chiền, xoáy, chấn, đâm, lột lục chiêu, có thể mỗi một chiêu tất cả đều ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Có thể nói là một bộ gồm cả tàn nhẫn, không lưu loát một thể kỳ lạ đao huyết. Nhưng xét đến cùng, lục tử đao huyết vẫn như cũ là một loại chiến kỹ, là vì chiến đấu mà sáng lập. Muốn trải nghiệm cũng nắm giữ trong đó huyền bí, tuyệt đối không có ly khai chiến đấu. Dĩ vãng Lâm Tầm kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều, tốn sức suy nghĩ cũng chỉ có thể đem lục tử đao huyết đạt đến võ đạo cảnh giới bên trong nhập vi tầng thứ, liền lại khó có tiến thêm. Mà bây giờ kinh lịch một trận huyết chiến, kinh lịch sinh cùng tử rèn luyện cùng rèn luyện, lại là để Lâm Tầm nhiều hơn rất nhiều trải nghiệm. Trong ngày thường nghĩ không hiểu vi diệu chỗ mấu chốt, giờ phút này tất cả đều từng cái hiện hiện trong lòng, bị từng bước hiểu thấu đáo lĩnh ngộ. Chỉ cần lại trải qua một chút chiến đấu, hẳn là liền có thể đem lục tử đao huyết đạt đến tinh chuẩn trình độ. Lâm Tầm sinh lòng một loại cảm giác, biết rõ một đêm này huyết chiến để hắn đối lục tử đao huyết thể ngộ càng sâu, đồng thời đối lực lượng trưởng khống cùng nhận biết cũng có hoàn toàn mới tăng lên. Viện lạc ngoài cửa lớn bỗng nhiên vang lên một trận lúc nói chuyện, đưa tới Lâm Tầm chú ý. Hắn lúc này đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đã là sau nửa đêm, xe bình minh, bình dân khu bên trong sống mái với nhau đã bắt đầu dần dần giảm bớt. Mà tại Lâm Tầm trước cửa nhà, có Cẩu Ngạn Bình vị này cường đại linh cương cảnh cường giả tỏa chấn, đã triệt để đoạn tuyệt những bang phái khác đến đây tập kích có thể. Tại bực này thời điểm, ai lại hội sẽ đến đây làm đi ra viện tử đại môn. Lâm Tầm đã nhìn thấy một cách không tưởng tượng được người. Thạch đỉnh trai giám bảo sư phó Vương Lân càng lệnh làm Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, Vương Lân không chỉ một người, còn mang đến một đám thuộc hạ, trong tay vẫn còn mang theo một chuỗi đấm máu đầu người. Chẳng lẽ là Mạc Vãn Tô nghe nói đêm nay sự tình, thế là lương tâm phát hiện, phái Vương Lân đến trợ giúp chính mình. Tới ý nghĩ này vừa phun lên Lâm Tầm trong lòng, tự bị hắn lập tức phủ định. Mạc Vãn Tô nữ nhân này thế nhưng là yêu ghét rõ ràng, lại thái độ quả quyết, nàng như muốn giúp chính mình, chỉ sợ tại Hắc Hổ Bang chuẩn bị đối phó chính mình lúc, liền sẽ lập tức an bài một chút thủ đoạn, đâu có thể nào sẽ chờ đến như vậy. Cái này Vương Lân lại là vì sao mà đến? Lâm Tầm trong lòng có chút đắn đo khó định. Vài ngày trước hắn bị Vương Lân không lạnh không nhạt theo Thạch đỉnh trai bên trong đuổi đi, mặc dù biết rõ đây là Mạc Vãn Tô chủ ý, có thể Lâm Tầm trong lòng vẫn là có một tia khúc mắc. Ngày đó chính mình thế nhưng là đem viêm linh đao tự mình đưa đến Thạch đỉnh trai trong tay a, vốn cho rằng đối phương hội sẽ cảm kích, cũng coi như chính mình báo đáp trước kia ăn tình, ai có thể nghĩ lại bị dưới người lệnh đuổi khách. Tư vị này thật có chút không dễ chịu. Vương Lân đang cùng Cẩu Ngạn Bình trò chuyện, trông thấy Lâm Tầm xuất hiện, lập tức cười nói: Lâm Tầm công tử, đêm khuya mạo muội đến đây quấy rầy, mong rằng chớ trách. Lâm Tầm cười nói: Vương Lân đại thúc quá khách khí. Thái độ lãnh đạm, không thấp hèn không lên tiếng, hồn nhiên không có mời Vương Lân tiến vào trong nhà làm khách ý tứ. Gặp đây, Vương Lân trong lòng không nhịn được thở dài. Tiểu gia hỏa này trong lòng còn có oán khí a. Mà ở trên mặt, Vương Lân cười đến càng thêm thân thiện. Nói: Ta đêm khuya nghe nói tựa hồ có tặc tử muốn tìm Lâm Tầm công tử phiền phức, thế là dẫn người vội vàng đến đây trợ giúp. Trên đường đi đụng phải một chút tặc tử, nghe nói đang muốn đến đây công tử ngươi bên này gây hấn sinh sự. Ta tựu tự tác chủ trương, đem bọn hắn hết thảy cầm xuống. Nói đến đây, hắn chỉ vào bên cạnh thuộc hạ trong tay mang theo một chuỗi đầu người, nói: Công tử mời xem, ở trong đó tựa hồ có mấy cái đến từ Thanh Trúc Bang đại nhân vật. Lâm Tầm lập tức minh bạch, cái này Vương Lân là đến đây tốt như thế. Hắn hiển nhiên đã điều tra đến chính mình cùng Song một bang quan hệ, biểu hiện rất có thành ý, cầm Thanh Trúc Bang khai đao, cũng coi là lấy công chuộc tội tiến hành. Mà Vương Lân vì cái gì làm như vậy, hiển nhiên đây hết thảy đều cùng trước đó vài ngày bán ra cho Kim Ngọc Đường cái kia thanh viêm linh đao có quan hệ. Mà Vương Lân này đến, chỉ sợ cũng đã đoán được một ít chuyện gì. Thế là thống hạ quyết tâm, làm ra cùng chính mình tốt như thế quyết định. Đa tạ Vương Lân đại thúc. Lâm Tầm chắp tay nói. Ha ha, đây không tính là cái gì, chỉ cần công tử ngươi bình yên vô sự, liền đầy đủ. Vương Lân cười to thanh âm to. Lâm Tầm, sắc trời sẽ tảng sáng, ta xem thế cuộc đã ổn định, liền không lại quấy dày, như vậy cáo từ. Bên cạnh Cẩu Ngạn Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Cổ đại thúc chấm đáp. Lâm Tầm chợt nhớ tới một sự kiện. Vội vàng trở về trong phòng. Trở lại lúc. Đã giao cho Cẩu Ngạn Bình một bao quần áo. Nói. Đây là vãn bối tâm ý. Xin hãy nhận lấy. Cẩu Ngạn Bình nhíu mày nói. Nếu là một chút vật ngoài thân. Vậy chỉ thu trở về đi. Ta tới giúp ngươi có thể cũng không phải là vì những thứ này. Lâm Tầm cười nói cổ đại thúc không ngại mở ra nhìn xem. Cẩu Ngạn Bình nghĩ nghĩ. Cuối cùng tiếp nhận bao phục mở ra xem. Lập tức đôi mắt nhíu lại. Trong bao quần áo thình lình có một thanh tràn đầy lấy hàn mang viêm linh đao một bên Vương Lân trông thấy một màn này. Trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái. Quả nhiên. Quả nhiên Lâm Tầm cũng không phải là chỉ có một cái viêm linh đao. Hắn cùng vị kia thần bí Linh Vân Sư tất nhiên có quan hệ rất lớn. Cẩu Ngạn Bình bất động thanh sắc thu lại. Lườm Vương Lân một chút. Tự hướng Lâm Tầm gật đầu nói. Kim Ngọc Đường lúc này hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách bực này bảo bối tốt đến giữ thể diện. Ta tự nhận. Bất quá chờ bán đi bảo vật này. Lợi nhuận phương diện. Kim Ngọc Đường sẽ cho ra một cái công bằng giá tiền. Lâm Tầm đang chờ nói cái gì. Tự bị Cẩu Ngạn Bình phất tay cười cắt ngang. Chuyện này liền nghe của ta đi. Tốt. Như vậy cáo từ. Nói. Đã mang theo cổ lương quay người mà đi. Loại kia tuân thủ nghiêm ngặt phương viên. Tiến thối có độ phong phạm. Cùng những thương nhân khác chỗ cho thấy khí độ rõ ràng có chút khác biệt. Đây chính là thương tu Cẩu Ngạn Bình vừa đi. Vương Lân cũng lần lượt cáo từ. Mang theo một đám hộ vệ vội vàng mà đi. Lâm Tầm cũng không có giữ lại. Đưa mắt nhìn Vương Lân mà đi. Nhưng trong lòng rất rõ ràng. Vương Lân trở lại thạch đỉnh trai về sau. Tất nhiên sẽ đem hôm nay thấy hết thảy báo cho Mạc Vãn Tô. Nếu là Mạc Vãn Tô biết mình trong tay không chỉ một kiện viêm linh đao. Lại sẽ có cảm tưởng thế nào Lâm Tầm có chút trêu tức nghĩ đến. Chợt tự yên lặng lắc đầu. Hắn cùng Mạc Vãn Tô cũng không phải là địch nhân. Nói đến. Hắn còn thiếu thạch đỉnh trai một cách nhân tình. Sở dĩ trong lòng đối Mạc Vãn Tô tuy có phê bình kín đáo. Lâm Tầm cũng là không đến mức áp dụng một chút cái gì đi buồn nôn đối phương. Đêm nay sở dĩ để Vương Lân nhìn thấy thanh này viêm linh đao. Cũng là Lâm Tầm nhờ vào đó phát ra một cái tín hiệu. Một lần nữa xác nhận một chút Mạc Vãn Tô đối đãi chính mình chân chính thái độ. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm đóng lại đình viện đại môn. Trở về trong phòng. Gặp Hạ Chí vẫn tại tu luyện. Hồn nhiên nhìn không ra một tia dấu hiệu thức tỉnh. Không chịu được thầm nghĩ. Kinh lịch chuyện đêm nay về sau. Vô luận là Ngô Thị Tông Tục. Vẫn là kia Liên Phi chỉ cần không ngốc. Nên hội sẽ thu liếm một chút A Ngô Thị Tông Tục. Vàng son lộng lấy trong nghị sự đại sảnh cãi lộn không ngừng. Theo Hắc Hổ Bang Lữ Lão Hổ bị giết về sau. Loại này cãi lộn vẫn kéo dài. Đang ngồi tộc trưởng Ngô Siêu Quần. Đại trưởng Lão Ngô Vân Sơn. Nhị trưởng Lão Ngô Ngọc Sơn. Tam trưởng Lão Ngô Lam Sơn tất cả đều mặt mũi tràn đầy u ám. Cãi lộn hạch tâm vấn đề chính là đến tột cùng phải chăng nếu lại tiếp tục tiến hành giết chết Lâm Tầm hành động. Có người nói. Ngô Hận Thủy. Ngô Kiệt bọn người đều là bị Lâm Tầm làm hại. Làm cho bọn hắn Ngô Thị Tông Tục mặt mũi mất hết. Nhất định phải đem người này diệt trừ. Dùng bảo vệ Tông Tục tôn nghiêm. Cũng có người nói. Những ngày này hành động bên trong. Hắc Quả Phụ. Đỗ Kiêu. Sầu Mi ông ba vị giờ phút này toàn bộ thất bại. Liền Hắc Hổ Bang Lữ Lão Hổ cũng bị giết. Làm cho bọn hắn Ngô Thị Tông Tục vì thế trả giá cử đại đại giới tất cả đều giao chi đông lưu. Đây hết thảy đều đã triệt để đã chứng minh Lâm Tầm không phải dịch tới bối phận. Việc cấp bách cũng không phải là tiếp tục hành động, mà là một lần nữa chế định kế hoạch, chậm chậm mưu toan. Hai loại quan điểm riêng phần mình có đạo lý riêng. Sở dĩ cãi lộn đến cãi lộn đi, cũng không có hình thành một cái ý kiến thống nhất. Cho đến sắc trời tảng sáng, bình minh hàng lâm, một người thám tử đến báo, đưa tới một tin tức mới hoàn toàn kết thúc trận này dài dằng dặc cãi lộn. Tin tức này rất đơn giản, nói là Kim Ngọc Đường trưởng quỹ Cẩu Ngạn Bình đã ngang nhiên đứng ra là Lâm Tầm chỗ dựa, đồng thời Thạc Đỉnh trai Vương Lân cũng mang một đội hộ vệ tiến về Lâm Tầm trong nhà tìm kiếm. Hết thảy đều cho thấy Thạc Đỉnh trai cũng bắt đầu nhúc tay việc này. Khi biết được đây hết thảy, Ngô Thị Tông tộc một đám đại nhân vật triệt để ý thức được thế cuộc nghiêm trọng, cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất tạm thời ẩn nhẫn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn không sợ Lâm Tầm một thiếu niên, nhưng lại không thể không cân nhắc Thạc Đỉnh trai uy thế. Mà kia Kim Ngọc Đường trưởng quỹ Cẩu Ngạn Bình cũng không đơn giản, tự thân liền là một vị cường đại linh cương cảnh cường giả, đặt tại Đông Lâm thành bên trong đều có thể nói là nhân vật đứng đầu. Tại dưới bực này tình huống, dù là Ngô Thị Tông tộc trong lòng dù không cam lòng đến đâu cùng biệt khuất, cũng không phải do bọn hắn, chỉ có thể cải biến nhằm vào Lâm Tầm sách lược. Bình minh tảng sáng, thâm trầm bóng đêm bị đuổi tản ra, thiên địa nghênh đón mới một ngày. Tại cách này mới một ngày, bình dân khu bên trong đêm qua hỗn loạn cùng huyết tinh sớm đã hạ màn kết thúc. Dù là còn có một số cuồn cuộn sóng ngầm, tối thiểu tạm thời đã ổn định lại. Đây hết thảy gần sóng, vẹn vẹn chỉ hạn chế tại bình dân khu bên trong, cũng không ảnh hưởng đến Đông Lâm thành khu vực khác. Cái này cũng rất bình thường. Bình dân khu bên trong mỗi một năm đều có bang phái hủy diệt, cũng có mới bang phái sinh ra. Cũ mới thế lực thay đổi tấp nập chi cực, sớm đã để sinh hoạt ở nơi này đám người tập mãi thành thói quen. Đồng dạng tại cái này mới một ngày, Kim Ngọc Đường tại nay sáng sớm ngày lần nữa tuyên bố sẽ bán ra mới một thanh viêm linh đao. Lập tức lại đưa tới rất nhiều xôn xao âm thanh cùng chú mục. Vương Lân đi vào Thạch Đỉnh trai chỗ sâu nhất trong đình viện, đang chuẩn bị hướng Mạc Vãn Tô bẩm báo chuyện xảy ra tối hôm qua. Mà tại bình dân khu số 49 viện, Lâm Tầm đã vội vàng rửa mặt hoàn tất, bắt đầu tu sửa bị phá hư nghiêm trọng đầy giấy bừa bộn đình viện. Trong phòng, Hạ Chí vẫn tại tính tâm tu luyện, điềm tĩnh mỹ lệ khuôn mặt nhỏ tắm rửa trong ánh nắng của buổi sáng sớm, như thơ như họa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 10 chương 86 báo danh phủ thí sáng sớm. Mạc Vãn Tô ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đối gương đồng cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lý trang dung. Mỹ lệ nữ nhân vĩnh viễn sẽ không đem lôi thôi một mặt để ngoại nhân trông thấy. Mạc Vãn Tô không thể nghi ngờ là cực kỳ mỹ lệ, thành thục, vũ mị, giống như một viên sung mãn nước mật đào, làm cho người mơ màng. Làm Vương Lân đến đây bái kiến lúc, Mạc Vãn Tô đắc sơ trang hoàn tất, tinh xảo ngọc dung càng thêm xinh đẹp đoạt người. Chuyện gì phải lớn sáng sớm liền đến bẩm báo, nàng mang theo kinh ngạc hỏi. Là có liên quan Lâm Tầm. Vương Lân không có giấu riêng, đem tối hôm qua thấy biết đều nói thẳng ra. Đang khi nói chuyện, hắn hồn nhiên không có chú ý tới Mạc Vãn Tô nguyên bản xinh đẹp mỹ lệ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng âm trầm. Làm Vương Lân nói đến hắn giúp Lâm Tầm giải quyết mấy cái thanh trúc bang thủ lĩnh lúc, Mạc Vãn Tô lại nhìn không được ngắt lời nói. Ai bảo ngươi đi giúp hắn, thanh âm phát lạnh, mang theo chất vấn. Vương Lân trầm mặc một lát, nói: Vãn Tô tiểu thư, vài ngày trước ngài từng phân phó ta nhìn chằm chằm có quan hệ Lâm Tầm hết thảy động tĩnh, mà ta tối hôm qua đã điều tra đến. Kim Ngọc Đường Cẩu Ngạn Bình sớm tại ta trước đó đã đứng ra. Ngài biết rõ hắn làm cái gì sao? Mạc Vãn Tô nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Có chuyện nói thẳng đề cập Lâm Tầm, nàng tính khí tự không hiểu thấu trở nên cực kỳ kém cỏi, lại không còn dĩ vãng thong dong ưu nhã. Cẩu Ngạn Bình thân là một tên linh cương cảnh cường giả, lúc ấy lại cam tâm xung làm kia Lâm Tầm người giữ cửa. Đồng thời liền con của hắn Cổ Lương cũng bị gọi đi. Vương Lân cảm khái nói: Ta nguyên bản còn có chút không hiểu, về sau mới rốt cuộc ý thức được. đây hết thảy mấu chốt đều tại Lâm Tầm trên thân. Mạc Vãn Tô nghe được không hiểu ra sao. Đại mi nhíu càng thêm lời hại. Nói. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Vương Lân gặp Mạc Vãn Tô rõ ràng mất đi kiên nhẫn. Cũng không còn quanh co lòng vòng. Nói thẳng. Thực không dám giấu giếm. Kia Lâm Tầm trong tay không chỉ một kiện Viêm Linh đao. Hắn cùng vị kia thần bí Linh Vân Sư tất nhiên rất có liên hệ. Mạc Vãn Tô lập tức trong lòng run lên. Ngươi làm thế nào nhìn ra được tới nàng đích xác rất quan tâm cái kia thần bí Linh Vân Sư. Hiện nay toàn bộ Đông Lâm thành các đại thương hội đều đang tìm kiếm toàn lực tìm kiếm người này, bởi vì ai đều tin tưởng. Nếu có thể đem vị này thần bí Linh Vân Sư đem khống tại trong tay mình. Về sau tuyệt đối mang đến cho mình vô pháp lường được tài phú. Đừng nhìn Thạch Đỉnh trai ra đại nghiệp đại. Ở trong đế quốc đều có thể xưng nhất đẳng đỉnh tiêm thế lực. Nhưng tại cách này xa xôi Đông Lâm thành bên trong. Muốn mở rộng cuộc diện. Cũng chỉ có thể dựa vào Mạc Vãn Tô chính mình. Tối hôm qua ta tự mình. Trông thấy Lâm Tầm đem một thanh Viêm Linh đao giao cho Cẩu Ngạn Bình. Vương Lân nói. Đồng thời ngay hôm nay sáng sớm. Cẩu Ngạn Bình đã thả ra có quan hệ đao này tin tức. Đưa tới không ít oanh động. Vãn Tô tiểu thư ngài chỉ cần điều tra thoáng cái. Liền biết thật giả. Mạc Vãn Tô trầm mặc. Vương Lân không cần thiết lừa gạt mình. Nàng chỉ là không cách nào tưởng tượng. Lâm Tầm một cách theo Phi Vân thôn mới vừa tiến vào Đông Lâm thành thiếu niên. Làm sao tại không đủ một cách thời gian. Tự cùng một vị thần bí Linh Vân Sư thành lập không hề tầm thường quan hệ, cách này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị hồi lâu. Mạc Vãn Tô mới hỏi. Nói như vậy. Nếu là muốn tìm tới vị kia thần bí Linh Vân Sư. Nhất định phải thông qua Lâm Tầm cửa ải này. Vương Lân gật đầu nói. Đúng là như thế. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Vãn Tô tiểu thư ngài có lẽ còn không biết. Ngay tại tối hôm qua. Bình dân khu bang phái lớn nhất Hắc Hổ bang bang chủ. Bị Lâm Tầm giết. Ngươi nói Lữ lão hổ Mạc Vãn Tô mãnh kinh. Lâm Tầm chỉ là một cái chân vũ ngũ trọng cảnh tu giả. Sao có thể giết chết một tên linh cương cảnh cường giả? Vương Lân gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy rất hoang đường. Có thể về sau tưởng tượng. Có lẽ việc này cùng Lâm Tầm phía sau thần bí Linh Vân Sư có quan hệ. Có thể luyện chế ra Viêm Linh đao tồn tại. Tất nhiên không phải bình thường, nhưng so sánh như thế giải thích. Cũng là hợp tình hợp lý. Liền Mạc Vãn Tô trong lòng cũng không nhịn được có chút dao động. Chỉ là hai người hồn nhiên không biết. Bọn hắn đã nghĩ sai, nhưng cái này cũng rất dễ lý giải. Hạ Chí tồn tại một mực lộ ra không quan trọng. Dù sao tuổi tác quá nhỏ. Lại cực ít xuất đầu lộ diện. Cho nên không có người nào để ý. Lại thêm cũng không có người tin tưởng. Lâm Tầm loại này chân vũ cảnh tu giả có thể luyện chế ra Viêm Linh đao bực này linh khí. Sở dĩ vô ý thức đều cho rằng tại Lâm Tầm phía sau tất nhiên có cao nhân tỏa chấn. Cái này liên tiếp hiểu lầm tự đưa đến rất nhiều sai lầm xuất hiện. Tại dưới bực này tình huống, dù là Vương Lân chỗ tìm hiểu thông tin bên trong rõ ràng nói ra, giết vào Hắc Hổ bang xào huyệt chính là Lâm Tầm cùng Hạ Chí. Nhưng Vương Lân vẫn là trực tiếp đem Hạ Chí không để ý đến. Mà đem đây hết thảy đều xem ở Lâm Tầm phía sau thần bí Linh Vân Sư công lao. Bởi vì chỉ có như thế suy tính mới lộ ra hợp tình hợp lý. Mạc Vãn Tô trong lòng quay cuồng một hồi. Lý trí nói cho nàng. Vương Lân nói tới tất cả đều là thật. Có thể vừa nghĩ tới Lâm Tầm cái kia đáng giận sắc mặt. Nàng tựu một trận bị đè nén. Thật chẳng lẽ muốn chính mình hướng cái này gian xảo vô sỉ tiểu tử cúi đầu? Đúng rồi. Ngươi tối hôm qua giúp Lâm Tầm công việc? Mạc Vãn Tô bỗng nhiên hỏi. Một câu. Liền để Vương Lân biết rõ. Mạc Vãn Tô tâm tính đã biến. Liền vội vàng gật đầu nói. Cũng chưa nói tới hỗ trợ. Đơn giản là lấy công chuộc tội tiến hành. Tiểu tử kia có thể cảm kích. Mạc Vãn Tô tiếp tục truy vấn. Vương Lân châm trước một phen nói ra, tối thiểu không có biểu hiện ra bài xích cùng ý cự tuyệt. Mạc Vãn Tô nhẹ gật đầu. Rõ ràng trong mắt dũng động vẻ suy tư. Lâm Tầm lần này đến đây Đông Lâm Thành. có phải là vì tham gia phủ thí? Dạng này, chờ phủ thí kết thúc về sau, ngươi đi mời hắn đến đây cùng ta gặp một lần. Vương Lân lập tức do dự, nói, Vãn Tô tiểu thư chỉ sợ còn được ngài tự mình đi một chuyến. Mạc Vãn Tô giật mình, giờ mới hiểu được Vương Lân ý tứ. Trong lòng lại là một trận bực bội biệt khuất. Hồi lâu mới hít sâu một hơi nói, tốt, đến lúc đó ta chủ động đi hội kiến hắn. Trong nội tâm nàng có chút đắng chát chát, cuối cùng vẫn là cùng thằng danh kia cúi đầu. Bất quá rất nhanh, Mạc Vãn Tô tựu tỉnh lại tinh thần, thầm nghĩ, như kia danh con coi là dạng này tựu thắng một đầu, vậy coi như quá coi thường ta Mạc Vãn Tô. Ba ngày sau, làm Lâm Tầm đem bản thân kia phá hư nghiêm trọng đình viện triệt để chữa trị thời điểm, một mực ở vào trong trạng thái tu luyện Hạ Chí cũng tỉnh táo lại. Nàng trợn mở trong mắt nói ra câu nói đầu tiên là ta rất đói, dù vậy cũng làm cho Lâm Tầm cực kỳ mừng rỡ. Trong lòng còn sót lại một vòng lo lắng cũng hoàn toàn biến mất. Hùng hùng hổ hổ xông vào phòng bếp, thi triển ra tất cả vốn liếng, giúp Hạ Chí làm từng đạo phong phú ngon miệng thức ăn. Lúc ăn cơm với, Lâm Tầm phát hiện, tỉnh lại sau Hạ Chí tựa hồ hơi có chút biến hóa. Toàn thân nhiều hơn một vòng như có như không mờ mịt siêu nhiên khí tức, để cho người ta khó có thể suy nghĩ. Lực lượng ngươi mạnh lên, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. U, V, G, W, W, M. Hạ Chí vừa ăn cơm, một bên hàm hồ nói, lần chiến đấu này đối ta tu vi trợ giúp coi như không tệ. Nếu là lại đối phó Lữ lão hổ loại người này, hẳn là sẽ không như lần trước như vậy phiền toái. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cái này tiến bộ nào chỉ là coi như không tệ, đơn giản liền là kinh thế hãi tục. Ngươi đây, Hạ Chí thuận miệng hỏi một câu. Lâm Tầm lập tức ngậm miệng, có chút khó có thể mở miệng. Một trận huyết chiến, vẹn vẹn chỉ là đối lục tử đao huyết có khắc sâu hơn cảm ngộ, cùng Hạ Chí so sánh, hoàn toàn chính xác rất không ngóc đầu lên được. May mắn, Hạ Chí đối ăn cơm hứng thú minh bạch so Lâm Tầm phải lớn, cũng không tiếp tục truy vấn. Lâm Tầm thầm thả lỏng khẩu khí, nói, đã ngươi tỉnh, vậy ta tự không lo lắng gì. Đợi chút nữa ta có thể muốn đi Đông Lâm học viện một chuyến. Phủ thí sẽ tại Lục Thiên Hậu tiến hành. Hai ngày này đã trải qua rồi báo danh. Báo danh địa điểm ngay tại Đông Lâm học viện. Hạ Chí ừ một tiếng, nói, nhớ rõ giúp ta mang một chút thư tịch xem. Không muốn những cái kia rối tinh rối mù thần tiên ma quái tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính sẽ chỉ chém chém giết giết, không có ý nghĩa. Lâm Tầm cười đáp ứng. Đông Lâm học viện, trong ngày thường thanh tĩnh trong học viện, hai ngày này lại trở nên náo nhiệt chi cực. Khắp nơi có thể thấy được rộn rộn ràng ràng người đi đường, lui tới bảo liễn. Một chút người mặc xanh đen sắc học phục học sinh xung làm lên người phục vụ nhân vật, tại học viện các nơi hỗ trợ chỉ đường dẫn đường. Hai ngày này liền là phủ thí thời gian báo danh. Đây chính là Đông Lâm thành mỗi năm một lần thỉnh sự, chỉ cần thông qua phủ thí, liền có thể thu hoạch được đế quốc tán thành. Không chỉ có thể thu hoạch được một bút của cải đáng giá ban thưởng, còn có được tiến một bước tham gia châu thí tư cách. Đồng thời, chỉ cần thông qua phủ thí, tự có được bị cách khác tông tộc thế lực nhìn chúng cơ hội. Nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên, thu hoạch được rất nhiều tu hành tài nguyên. Sở dĩ đối đãi phủ thí, mặc dù đều biết khảo hạch nội dung rất đơn giản, nhưng lại không ai dám khinh thường loại này đế quốc tuyển bạc nhân tài hình thức thử nghĩ. Có thể thông qua khảo hạch tu giả, tất cả đều là đồng phục tuổi tác thấp hơn 15 tuổi, lại có được tu vi trong người thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn có được thường nhân khó có thể với tới tu hành tiềm lực. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên có thể trưởng thành là một tên cường giả chân chính, thậm chí như tư chất siêu quần, tu hành tiền đồ có thể xưng bất khả hạn lượng. Như vậy cũng tốt so một đám tu hành giới tiềm lực người kế tục, nhìn như không đáng chú ý, nhưng tương lai chú định sẽ không bình thường. Cho nên khi mỗi năm một lần phủ thí sẽ lúc bắt đầu, toàn bộ Đông Lâm thành ánh mắt đều sẽ tập trung tại việc này bên trên. nhìn một chút đến tột cùng cách nào may mắn có thể thông qua khảo hạch. Đồng thời, đôi này Đông Lâm Thành các đại thế lực mà nói, cũng là một cách chiêu nạp cùng hấp thu nhân tài cơ hội. Không có ai sẽ bỏ qua. Làm Lâm Tầm đến Đông Lâm học viện lúc, đã nhìn thấy dạng này một phen náo nhiệt tràng cảnh. Người đông nhìn nhịp, rộn rộn ràng ràng, đơn giản giống như đi chợ tựa như. Một chút tham gia khảo hạch thiếu niên thiếu nữ, thậm chí cả nhà đều xuất động, cùng một chỗ bồi tiếp đến đây báo danh, làm cho Lâm Tầm đều thấy cảm khái không thôi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Hoàn toàn chính xác, tại toàn bộ Tử Diệu đế quốc bên trong, tu giả có địa vị cùng đặc quyền, căn bản không phải người bình thường có thể sánh được. Nhưng chỉ trở thành tu giả còn xa xa không đủ. Nếu có thể trở thành đế quốc công nhận tu giả, kia mới gọi chân chính quang tông diệu tổ. Mặt mũi sáng sủa. Mà đế quốc loại này phủ thí, châu thí, tỉnh thí, quốc thí loại này tầng tầng tuyển bạc nhân tài sách lược, cũng hoàn toàn chính xác có thể xưng nhìn xa trông rộng, ảnh minh cao minh. Bởi vì chỉ là mỗi một năm tiến hành khảo hạch tuyển bạc, tự vì đế quốc vận chuyển đại lượng nhân tài trụ cột, cho đế quốc bổ sung tiên huyết huyết dịch, từ đó để đế quốc trở nên ngày càng cường thịnh. Lâm Tầm nghĩ không có sâu như vậy xa, nhưng cũng biết loại này tuyển bạc nhân tài chế độ thật không đơn giản. Trong lòng của hắn cũng có chút chờ mong, chính mình đến tột cùng có thể tại loại này khảo hạch bên trong đi đến một bước nào. Phủ thí, châu thí, tỉnh thí hay là quốc thí? Thiên kiêu chiến kỷ 10 chương 87 cửu nhân gặp nhau tham gia phủ thí. Báo danh địa điểm tại Đông Lâm học viện trung ương một tòa ngoài trời trên quảng trường. Bởi vì tham dự người báo danh rất nhiều, trên quảng trường bố trí 36 cái chỗ ghi danh. Phụ trách báo danh công việc tất cả đều là Đông Lâm học viện học sinh. Bất quá cho dù an bài như thế đến, có thể bởi vì người báo danh quả thực quá nhiều, làm cho mỗi một cái chỗ ghi danh phía sau tất cả đều đứng hàng hàng dài. Lâm Tầm gặp đây cũng chỉ có thể đứng tại trong đó một cái báo danh điểm hậu phương, lặng lặng chờ đợi. Báo danh công việc rất đơn giản, chỉ cần giao nộp 10 cái đồng tệ, liền có thể nhận lấy một cái tham dự phủ thí khảo hạch lệnh bài. Bỗng nhiên một trận tiếng nghị luận đưa tới Lâm Tầm chú ý. Ghê gớm à, nghe nói lần này phủ thí lúc chủ trì khảo hạch chính là đến từ Xanh Phong quận Diêu Thác Hải Diêu đại nhân, người này là ai? Ngớ ngẩn. 30 năm trước, Diêu Thác Hải đại nhân tuổi vừa mới 15, nguyên bản dùng loại này tuổi tác đi tham gia phủ thí lúc đã hơi trễ. Có thể Diêu Thác Hải đại nhân lại tại một năm chi gian liên tục thông qua phủ thí, châu thí, tỉnh thí tam trọng khảo hạch. Đâu chỉ như thế, Diêu Thác Hải đại nhân tại tham gia quốc thí lúc thần uy cách thế, tại vô số kinh thái tuyệt diễm hạng, người bên trong trổ hết tài năng. Mặc dù Diêu đại nhân cuối cùng bởi vì kém một đường dừng bước tại quốc thí khảo hạch, không thể toại nguyện tiến vào Thanh Lục học viện tu hành, có thể bởi vì Diêu Thác Hải đại nhân biểu hiện xuất chúng, lại thu hoạch được hiện nay đế quốc tể tướng nhìn bằng con mắt khác xưa, cuối cùng đề bạc Diêu đại nhân tiến vào trong đế quốc trụ cột chi địa nhậm chức. Nhất thời danh chấn tứ hải. Phải biết qua nhiều năm như vậy, chúng ta đế quốc Tây Nam hành tỉnh đến nay chưa từng xuất hiện một cách thông qua quốc thí khảo hạch. Mà Diêu đại nhân có thể làm đến bước này, đã có thể nói là tài năng kinh thiên động địa. Toàn bộ Tây Nam hành tỉnh bên trong, có thể cùng Diêu đại nhân cùng đưa ra so luôn, cũng chỉ có chấp trưởng Tây Nam hành tỉnh đại quyền vào một thân đại đô đốc Liễu Vũ Quân lão thiên. Vị này Diêu Thác Hải đại nhân đã như vậy lợi hại, tại sao lại lựa chọn lần này đến đây chúng ta Đông Lâm thành bên trong chủ trì phủ thí khảo hạch? Giống như hắn bực này đại nhân vật, cho dù đi chủ trì tỉnh thí khảo hạch, đều tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Đúng vậy a, ai cũng không biết Diêu đại nhân vì sao muốn đến đây, cũng nguyên nhân chính là như thế. Năm nay phủ thí khảo hạch mới có thể hấp dẫn là như thế nhiều tu giả tham dự vào. Ta nghe nói phủ cận những thành thị khác một chút tu giả cũng đều đã nghe đến tin tức, chính hỏa tốc chạy đến, gần như đều là muốn tham dự vào lần này phủ thí bên trong, để cầu có thể tại Diêu đại nhân trước mặt lộ một mặt. Nếu là có thể thu hoạch được siêu đại nhân thưởng thức, về sau lên như diều gặp gió. Ở trong tầm tay ghê tởm bọn gia hỏa này ngược lại là nghĩ hay lắm ai. Bất kể như thế nào, năm nay nhiều như vậy tu giả tham dự vào, cạnh tranh tất nhiên thảm liệt chi cực. Mà cuối cùng trúng tuyển kết quả chỉ có 1.000 người. Chỉ sợ một chút cho dù điều kiện phù hợp tu giả, cũng đều sẽ bị đào thải mất. Lâm Tầm nghe được cách này, trong lòng cũng không nhịn được giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, lần này phủ thí sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Đồng thời, Diêu Thác Hải cái tên này cũng lần thứ nhất tiến vào Lâm Tầm tầm mắt. Nghe nói những cái kia có quan hệ Diêu Thác Hải sự tích huy hoàng, cũng làm cho Lâm Tầm ý thức được. Diêu Thác Hải cách này 30 năm trước liền có thể bị hiện nay đế quốc tể tướng nhìn trúng người. Đây tuyệt đối là một vị lợi hại chi cực nhân vật. Mà bực này nhân vật lại là tại sao lại đến đây Đông Lâm Thành tự mình chủ trì phủ thí, ở trong đó tất nhiên rất có nguyên nhân. Bất quá Lâm Tầm nhưng lại không để ý tới những này. Hắn nghe được vừa rồi những nghị luận kia âm thanh, trong lòng cũng có chút im lặng. Bởi vì một cái Diêu Thác Hải đến, lại làm cho lần này tham gia phủ thí tu giả đột nhiên bạo tăng. Trong đó tất nhiên có không ít tư chất siêu quần hạng người. Mà cuối cùng trúng tuyển danh ngạch, có thể nghĩ cạnh tranh hội sẽ cỡ nào thảm liệt. Ta bây giờ có được chân vũ lục trọng cảnh tu vi, tuổi tác còn chưa đủ 14 tuổi. Cũng không biết phải chăng có thể thông qua lần này phủ thí khảo hạch. Lâm Tầm nguyên bản còn lòng tin tràn đầy, giờ phút này lại có chút không xác định. Phủ thí khảo hạch nội dung rất đơn giản. Một chính là muốn cầu tuổi tác không cao hơn 15 tuổi. Hai liền là có được tu vi tại người. Có thể nói, đã dám tham dự vào phủ thí khảo hạch bên trong tu giả, tất nhiên đều thỏa mãn hai cái điều kiện này. Nhưng bởi vì có danh ngạch hạn chế, sở dĩ phủ thí khảo hạch thời điểm, tất nhiên sẽ là ưu trúng tuyển ưu. Bình thường tu giả chú định sẽ chỉ bị đào thải đi rất nhanh. Lâm Tầm đến báo danh trước sân khấu. Báo danh sau đài một bên, ngồi hai tên Đông Lâm học viện học sinh. Một nam một nữ. Một cái phụ trách thu lấy phí báo danh cùng một cái phụ trách cấp cho lệnh bài. Một cái phụ trách ghi chép người ghi danh thông tin cá nhân. Lâm Tầm giao nộp 10 cái đồng tệ về sau, kia báo danh sau đài mới ngồi nữ học sinh ngẩng đầu hỏi: mời báo lên tên của ngươi cùng quê quán. Lâm Tầm thuận miệng nói: Lâm Tầm, đến từ Đông Lâm Thành Phi Vân Thôn. Lời này vừa nói ra, kia chuyên môn cấp cho lệnh bài nam học sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: ngươi chính là Lâm Tầm. Cái này nam học sinh tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, chỉ là sắc mặt có chút u ám. Vừa rồi tại cấp cho lệnh bài lúc một mực lộ ra ủ rũ, một bộ không yên lòng bộ dáng. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn như trở nên sắc bén tựa như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, cảm xúc lộ ra rất kích động. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, lập tức thu hồi ánh mắt, khôi phục lại bình tĩnh. Bằng hữu nhận ra ta, Lâm Tầm nhíu mày nói. Hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Vừa rồi một sát na kia đối phương không chỉ là cảm xúc kích động, còn ẩn ẩn có một vòng sát cơ tràn lan. Mặc dù đối phương che giấu cực sâu, nhưng lại căn bản là không có cách giấu riêng được Lâm Tầm. Nhận lầm người. Cái kia nam học sinh lắc đầu, thanh âm có chút lãnh đạm. Lâm Tầm ồ một tiếng cười nói: vậy nhưng thật sự là khéo léo a. Cái kia nam học sinh mặt không biểu tình đưa cho Lâm Tầm một cái lệnh bài, nói: trên đời này trùng hợp sự tình có rất nhiều, không khéo sự tình cũng không ít. Ngươi vẫn là mau mau rời đi, không muốn ngăn trở người khác đến đây báo danh. Lâm Tầm cầm lệnh bài trong tay vuốt nhẹ một trận, bỗng nhiên cúi người nhìn xem ngồi tại báo danh sau đài bên cạnh cái kia nam học sinh, cười tủm tỉm nói: trùng hợp chi gian tất có nhân quả, bằng hữu, ta tin tưởng về sau chúng ta chi gian còn có gặp mặt cơ hội. Ngôn từ tựa như thâm ý sâu sắc, dứt lời đã cười quay người mà đi. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh biến mất, cái kia nam học sinh sắc mặt đã vô pháp khống chế âm trầm xuống. trong ánh mắt đều là hàn ý. Liên Phi, ngươi thế nào? Bên cạnh nữ học sinh có chút giật mình nói. Liên Phi thời khắc này sắc mặt quá khó nhìn, khác hẳn với thường. Không có việc gì. Nam học sinh lắc đầu, hít sâu một hơi, tựu cười nói, Tố Tố, đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục làm việc. Hôm nay người báo danh nhưng rất nhiều, chúng ta phải nắm chắc thời gian. U, V, G, W, W, M. Nữ học sinh nhẹ gật đầu, nàng không ngốc, vừa rồi một màn kia đã để nàng đã nhận ra một vài thứ. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái kia chính là những ngày này Liên Phi muốn đối phó địch nhân A, nguyên lai là một thiếu niên mà thôi. Ta còn tưởng rằng hắn có cái gì ba đầu sáu tay đâu. Liên Phi chưa từng thích ta nhúc tay chuyện của hắn. Nhưng lần này đã bị ta đụng phải. Ta đâu còn có thể lại trơ mắt nhìn xem hắn ném giận hắn. Thế nhưng là ta Diêu Tố Tố nhìn chúng nam nhân Liên Phi đi ra Đông Lâm học viện. Lâm Tầm trong đầu một mực nhớ lại vừa rồi thấy tên kia nam sinh bộ dáng, trong lòng đã lớn gây nên đánh giá ra thân phận đối phương. Lâm Tầm tại Đông Lâm thành bên trong địch nhân rất ít, mà tại Đông Lâm học viện tu hành địch nhân thì cũng chỉ có Liên Phi một cái. Dĩ vãng Lâm Tầm chưa từng thấy qua đối phương bộ dáng, ngược lại là không thể một chút tựu nhận ra đối phương. Hôm nay cũng rất khéo léo đụng phải vị này cửu nhân. Lâm Tầm lúc ấy cũng xúc động muốn giết người, nhưng cuối cùng Lâm Tầm vẫn là nhịn được. Kia là Đông Lâm học viện, phòng bị xâm nghiêm, trong học viện còn có rất nhiều cao thủ tỏa chấn, không thể làm loạn. Bất quá đã bị Lâm Tầm nhớ kỹ bộ dáng, về sau có thể tìm được cơ hội diệt trừ đối phương. Lâm Tầm rất rõ ràng Liên Phi hận không thể liền giết chết hắn cái này cửu nhân giết cha. Sở dĩ Lâm Tầm tuyệt đối sẽ không cho hắn báo thù cơ hội. Rộn rộn ràng ràng phồn hoa trên đường cái, người đi đường như dệt, chen vai thích cánh, các loại thanh âm liên tiếp vang lên, ồn ào náo động náo nhiệt. Rất nhiều người đều đang thảo luận Diêu Thác Hải cái tên này. Có thể nói hôm nay Đông Lâm thành bên trong được chú ý nhất liền là Diêu Thác Hải. Hắn sẽ đến đây chủ trì phủ thí khảo hạch tin tức, tựa như một trận phong bão, đưa tới toàn thành chấn động. Rất nhiều người đều đang suy đoán Diêu Thác Hải này tới mục đích thực sự. Dù sao, dùng Diêu Thác Hải thân phận đi làm một trận phủ thí quan chủ khảo, không khỏi tự lộ ra quá đại tài tiểu dụng. Đối với những này, Lâm Tầm cũng không quan tâm quá nhiều. Diêu Thác Hải uy danh lại cao hơn, cũng cùng hắn không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Không bao lâu, Lâm Tầm đi vào Lý Ký cửa hàng sách, cùng sớm đã quen thuộc chủ tiệm Lý Lão Bá lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu lựa thư tịch. Đương nhiên là cho Hạ Chí chuẩn bị. Theo Lý Ký cửa hàng sách lúc rời đi, thấy sắc trời còn sớm, Lâm Tầm cũng khó được thanh nhàn buông lỏng thoáng cái. Một bên tại trên đường cách đi dạo, một bên mua một chút ăn ngon mứt hoa quả, linh quả, thịt nướng. Vài ngày trước vì ứng đối Ngô Thị Tông tộc cùng Liên Phi mang đến uy hiếp, Lâm Tầm thần kinh gần như một mực căng thẳng, nắm chắc hết thảy thời gian chuẩn bị các loại thủ đoạn, làm cho hắn đã gần đến nửa cách đều chưa từng bước ra qua bình dân khu. Bây giờ những này uy hiếp không sai biệt lắm đã tạm thời giải trừ, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không lại đem chính mình làm cho quá áp. Tu hành chi đạo, một tấm hòa hoãn, quá mức xuyên rúc vào sừng châu điên cuồng tu luyện, ngược lại hăng quá hóa dở. Không bao lâu, Lâm Tầm ánh mắt bị bên đường một tòa tên là Đông Lâm luyện võ đường địa phương hấp dẫn, không tự giác dừng bước. Vị thiếu hiệp kia, có cần phải tới thử một lần chúng ta luyện võ đường bên trong sắp đặt nghiệm linh thạch, có thể tinh chuẩn đo ra thiếu hiệp có linh lực trình độ, đôi này ngày về sau tu hành có thể rất có trợ giúp. Một tên gã sai vặt con mắt lóe sáng, nhanh chóng đụng lên đến, nhiệt tình mời. Loại trừ nghiệm linh thạch, chúng ta luyện võ đường còn có chuyên môn là tu giả chuẩn bị luyện võ phòng, trong đó sắp đặt khác biệt cấp bậc đồng gia khôi lỗi, có thể để ngài thỏa thích rèn luyện vũ đạo lực lượng mà không đến mức bị thương tổn. a còn có thể rèn luyện vũ đạo. Lâm Tầm lập tức lên một tia hứng thú. Gã sai vặt gặp Lâm Tầm tựa hồ có chút ý động, vội vàng nhân lúc còn nóng đà thiết nói: như ngài đối với mấy cái này đều không có hứng thú, chúng ta luyện võ đường bên trong mặt khác sắp đặt vũ đạo lôi đài, tham dự trong đó không chỉ có thể cùng những tu giả khác luận bàn, nếu là chiến thắng còn có thể thắng được không ít tiền thưởng. Lâm Tầm đối lôi đài chiến đấu không có hứng thú, nhưng lại đối kia nghiệm linh thạch hòa luyện võ phòng có chút ý động. Hắn cũng rất tò mò, chính mình bây giờ có lực lượng đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm tiện tay vứt cho gã sai vặt 5 mai đồng tệ, nói ra: trước dẫn ta đi gặp hiểu biết thức nghiệm linh thạch. Gã sai vặt thu hồi tiền thưởng, lông mày khai nhãn cười nói: được rồi thiếu hiệp, ngài mau mời. Thiên kiêu chiến kỷ 10 chương 88 thiết huyết thiếu niên. Đông Lâm luyện võ đường chiếm diện tích cực lớn, trong đó chia làm 3 đại khu vực, theo thứ tự là luyện võ thất nghiệm linh điện cùng lôi đài tràng. Gã sai vặt mang theo Lâm Tầm hành tẩu trong đó, thỉnh thoảng có thể trông thấy muôn hình muôn vẻ tu giả, thậm chí không thiếu một chút mặc phối hữu Đông Lâm học viện ký hiệu quần áo học sinh. Chỉ là những người tu này tu vi phần lớn tại chân vũ cửu trọng cảnh nổi, gần như rất khó coi gặp linh cương cảnh cường giả thân ảnh. Hiển nhiên cái này luyện võ đường nhìn như quy mô đại, nhưng hấp dẫn chủ lưu khách nhân lại là chân vũ cảnh tu giả. Không bao lâu, Lâm Tầm tại gã sai vặt dẫn đầu dưới tiến vào nghiệm linh điện. Đây là một gian cực kỳ rộng lớn đại điện. Trong đại điện đứng sừng sững lấy một khối chừng cao 10 trượng ám kim sắc bia đá, tràn ngập ra từng sợi linh lực ba động. Đây chính là nghiệm linh thạch. Nghe đồn là đế quốc thần công viện bên trong cao nhân luyện chế ra một loại linh khí, có thể hoàn mỹ trắc nghiệm được tu giả linh lực hùng hậu trình độ. Nhìn kỹ lại, cái này nghiệm linh thạch mặt ngoài ghi chú tinh vi khắc văn, mỗi lần một đạo khắc văn đều đại biểu cho khác biệt ý nghĩa. Lâm Tầm chú ý tới, kia mỗi lần một đạo khắc văn đều có đem đối ứng một con số, theo thứ tự là 100 quân, 400 quân, 600 quân, 800 quân, 1000 quân các loại. Gã sai vặt lúc này ở một bên giải thích nói: thiếu hiệp, bình thường mà nói, chân vũ nhất trọng cảnh tu giả có được 100 quân trong vòng linh lực, chân vũ nhị trọng cảnh tu giả có được 400 quân trong vòng linh lực. Cứ thế mà suy ra, khác biệt tu giả thể nội linh lực sâu cạn cũng không hoàn toàn giống nhau. Lâm Tầm giờ mới hiểu được, cái gọi là quân chính là linh lực lực lượng một loại cân nhắc tiêu chuẩn. Thiếu hiệp, như ngài muốn trắc nghiệm, chỉ cần giao nộp 10 cái ngân tệ liền có thể. Gã sai vặt nói: 10 cái ngân tệ liền là 500 đồng tệ, đây chính là một cái con số không nhỏ. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn xuất ra 10 cái ngân tệ. Vì về sau tu hành, thật sự là hắn cần biết mình linh lực tu vi đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Gã sai vặt cầm qua tiền, tự cẩn thận lui ra, đem lớn như vậy nghiệm linh điện để lại cho Lâm Tầm một người. Đây cũng là vì bảo hộ khách nhân tư ẩn. Dù sao, tu vi liên quan đến một cái tu giả căn bản nhất lực lượng, không có người nào nguyện ý bị những người khác rình mò đến. Điểm này ngược lại để Lâm Tầm có chút hài lòng. Hắn dạo bước tiến lên, quan sát tỉ mỉ kia nghiệm linh thạch hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội toàn bộ linh lực, để bàn tay nhẹ nhàng đặt tại nghiệm linh thạch dưới đáy một cái lỗ khảm bên trong. Ông chớp mắt chi gian, một cỗ kỳ dị lực lượng ba đồng theo nghiệm linh thạch bên trong khuyết tán mà ra. Lâm Tầm chỉ cảm thấy phảng phất bị một đoàn đoàn dòng nước bao phủ toàn thân trong ngoài. Trừ cái đó ra, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Cùng này đồng thời, tại kia nghiệm linh thạch mặt ngoài, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, thẳng tắp xông lên, rất nhanh liền vượt qua bên trên 100 quân, 400 quân, 600 quân, 800 quân khắc văn. Sau đó theo 800 quân vị trí bắt đầu tiếp tục tăng lên. Theo 800 quân đến 1000 quân chi gian, tự đại biểu cho tu giả có được chân vũ ngũ trọng cảnh linh lực lực lượng. Mà loại lực lượng này đến tột cùng hùng hậu đến trình độ nào, liền muốn xem kia một đạo quang mang hồi sẽ dừng lại tại 800 quân đến 1000 quân ở giữa vị trí nào. Nếu là vừa lúc dừng lại tại 800 quân, chỉ có thể nói vị này chân vũ ngũ trọng cảnh tu giả lực lượng quá kém cỏi, chỉ có thể coi là bình thường. Nếu là dừng lại tại 1000 quân vị trí bên trên, thì chứng minh tu giả lực lượng trong cơ thể đã đạt tới chân vũ ngũ trọng cảnh đỉnh phong nhất trình độ. Mà nói chung, thế gian đại đa số chân vũ ngũ trọng cảnh tu giả lực lượng, tất cả đều sẽ ở cái này 800 quân cùng 1000 quân chi gian bồi hồi, hoặc cao hoặc thấp. Đáng nhắc tới chính là, loại này trắc nghiệm tiêu chuẩn là dựa theo thế gian đại đa số tu giả có lực lượng mà phân chia, tinh chuẩn về tinh chuẩn, nhưng cũng vẹn vẹn đại biểu linh lực hùng hậu trình độ mà thôi, cũng không đại biểu tu vi cảnh giới mạnh yếu. Rất nhanh, kia một đạo quang mang tựu xông lên 1800 quân vị trí. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa Lâm Tầm có linh lực tu vi đã có thể nói là thế gian chân vũ lục trọng cảnh đỉnh phong trình độ. Nhưng mà đây hết thảy cũng không có kết thúc, chỉ gặp kia một đạo quang mang tại đến 1800 quân vị trí về sau vẫn như cũ dư thế không giảm, tiếp tục tăng lên. Lâm Tầm gặp này cũng không nhịn được cảm thấy ngoài ý muốn. 1800 quân trở lên, 3000 quân trở xuống chi gian, thế nhưng là thuộc về thế gian chân vũ thất trọng cảnh tu giả có thể có được linh lực trình độ. Chẳng lẽ mình có lực lượng đã có thể đủ cùng chân vũ thất trọng cảnh tu giả chống lại? Không đợi Lâm Tầm lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy kia một đạo quang mang không ngừng lên cao, ngắn ngủi mấy hơi thở chi gian tựu đến tại 3000 quân vị trí. Có thể đây hết thảy vẫn không có kết thúc. Không bao lâu, cái này một đạo quang mang liền vọt vào 3000 quân đến 5000 quân ở giữa khu vực bên trong. Đây là thuộc về chân vũ bát trọng cảnh cường giả có thể có được lực lượng khu vực. Bất quá, làm kia một đạo quang mang đến khu vực này về sau, tăng lên tốc độ lại là dần dần trở nên chậm chạp. Lâm Tầm cường tự kiềm chế tâm tình trong lòng, ngưng thần nhìn kỹ. Cuối cùng, cái này một đạo quang mang vừa lúc dừng ở 4.900 quân vị trí, liền không còn tăng lên. Mà vị trí này thì đại biểu cho Lâm Tầm linh lực độ hùng hậu, chỉ kém một chút liền có thể đạt tới thế gian chân vũ bát trọng cảnh đại chu thiên tu giả đỉnh phong trình độ. Cần phải biết rằng, Lâm Tầm bây giờ tu vi mới vẻn vẹn chân vũ lục trọng cảnh nhiên huyết tầng thứ, cùng chân vũ bát trọng cảnh chinh lệch 2 cấp độ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, không đề cập tới tu vi cảnh giới, khoảng chừng linh lực hùng hậu trình độ bên trên, Lâm Tầm đã hoàn toàn có thể cùng chân vũ bát trọng cảnh đỉnh phong tu giả sánh vai. Trông thấy dạng này trắc nghiệm kết quả, trong lúc nhất thời Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi, cái này nghiệm linh thạch có phải hay không hỏng? Như đây hết thảy đều là thật, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình đơn thuần linh lực hùng hậu trình độ, ngay cả bình thường chân vũ bát trọng cảnh cũng không phải đối thủ mình? Bình thường chân vũ bát trọng cảnh cường giả cùng chân vũ bát trọng cường giả tối đỉnh chi gian, thế nhưng là hai loại khái niệm khác nhau. Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm cuối cùng chỉ có thể đem đây hết thảy quy công tại tâm mạch tứ huyệt bốn đạo vòng xoáy linh lực bên trên. Linh lực trong cơ thể đi qua cái này bốn đạo vòng xoáy rèn luyện, trở nên tinh thuần vô song, phẩm chất siêu tuyệt, ẩm chứa lực lượng tự nhiên cũng cực kỳ kinh khủng. Bây giờ ta đã có được 4.900 quân lực lượng, chờ tấn cấp chân vũ lục trọng cảnh lúc, thể nội linh lực lại có thể tăng lên tới trình độ nào? Lâm Tầm một bên suy tư, vừa đi ra nghiệm linh điện. Nhưng mà hắn vừa ra môn, đã nhìn thấy kia trong đại sảnh một hồi náo loạn, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Chợt đã nhìn thấy một đội người mặc đế quốc chế thức trọng giáp, toàn thân túc sát chi khí quanh quẩn binh sĩ xông tới mở đường. Một chút tu giả tránh chi không bằng, trực tiếp bị những binh lính kia ném ra ngoài. Chớp mắt chi gian, cái này Đông Lâm luyện võ đường bên trong mạnh mẽ bị cái kia một đội binh sĩ mở ra một con đường tới. Một tên người mặc tinh hồng áo choàng, cao lớn oai hùng thiếu niên sải bước đi vào đây. Thiếu niên này lông mày phong lỏng lẻo, mắt hổ ngậm điện, thân thể thon dài hùng vũ, giơ tay nhấc chân toát ra một cỗ khí thôn sơn hà bể nghễ chi khí. Nhiệm linh thạch ở nơi nào? Oai hùng thiếu niên trầm giọng hỏi. Tại kia. Một tên gã sai vặt bị tình cảnh như vậy chấn nhiếp, lắp bắp chỉ vào Lâm Tầm sau lưng vị trí nói. Nghe vậy, Oai hùng thiếu niên bàn tay lật một cái, bắn ra một viên vàng ống ánh tiền, ném cho kia gã sai vặt. Đây là phí tổn, thêm ra tiền toàn bộ cầm lấy đi mua rượu, cho ta sau lưng những huyên đệ này chiêu đãi tốt. Nói, hắn hướng Nhiệm Linh Điện đi tới. Lâm Tầm xê dịch bước chân, bất động thanh sắc tránh đi thân thể, tránh ra một con đường. Thiếu niên này ra sân trận thế rất lớn, rõ ràng lai lịch không nhỏ, mà có thể tùy ý xuất ra một viên kim tệ sung làm tiêu xài, vốn liếng khẳng định cũng hùng hậu chi cực. Thiếu niên lườm Lâm Tầm một chút, chợt nhớ tới cái gì, nói, vừa rồi ngươi dùng nhiệm linh thạch. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Xem ngươi niên kỷ mới bất quá 13-14 tuổi đi, ngươi tu luyện tới cảnh giới cỡ nào? Thanh âm thiếu niên trầm hồn, thẳng tới thẳng lui, lộ ra rất vô lễ. Dù sao tu giả chi gian trực tiếp tìm hiểu đối phương tu vi là một kiện phạm vào kỷ huế sự tình. Chỉ là ánh mắt của hắn mang theo hiếu kỳ, ngược lại không giống như là cố ý gây chuyện. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, hàm hồ nói, vừa đặt chân chân vũ lục trọng nhiên huyết tầng thứ không lâu, nghĩ đến là xa xa không bằng các hạ. Đây là khiêm tốn. Có thể thiếu niên kia lại tựa hồ như không có nghe được hương vị, gật đầu nói, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Ta 9 tuổi năm đó liền đã có được chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, nhưng vì về sau đạo đồ cân nhắc, của ta tu vi bị tổ phụ áp chế 4 năm lâu. Nếu không, ta 4 năm trước liền có thể bước vào linh cương cảnh. Luận đến tốc độ tu luyện, ngươi thật sự không có cách nào cùng ta so sánh. Lâm Tầm khẽ giật mình, gia hỏa này cũng quá kỳ hoa. Lần thứ nhất gặp mặt tựu cùng mình một người xa lạ nói những này, đồng thời hắn còn một bộ chính mình khen chính mình nghiêm túc bộ dáng. Quả thực kỳ hoa, bất quá thông qua gia hỏa này, ngược lại để Lâm Tầm biết rõ, thiếu niên này năm nay cùng mình là cùng tuổi, mới chỉ có 13 tuổi. Bất quá thiếu niên này lại tựa hồ như dáng dấp có chút nóng này, tướng mạo nhìn căn bản không giống cái 13 tuổi người, ngược lại giống như 18-19. Ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ thời điểm kia, Oai hùng thiếu niên đã đẩy cửa đi vào Nhiệm Linh Điện bên trong. Cái kia một đội người mặc trọng giáp binh sĩ thì lưu thủ tại bên ngoài, chấn nhiếp đại sảnh mọi người đều cũng không dám mở miệng nói chuyện. Không ít người đều đã nhao nhao rời đi. Lâm Tầm cũng không còn lưu thêm, cất bước hướng ra ngoài bước đi. Hắn nguyên bản còn muốn lấy tiến về kia luyện võ thất nhìn xem, thể nghiệm thoáng cái gọi là đồng gia khôi lỗi uy lực, nhưng bị chuyện này đánh nhiễu, lại thêm trong lòng nghĩ tới trong nhà Hạ Chí, cũng không dám lại nhiều lưu lại. Cái kia một đội binh sĩ toàn thân sát khí lượn quanh, rõ ràng thân kinh bách chiến, là theo trong núi thây biển máu giết ra tới tinh nhuệ. Đồng thời xem bọn hắn trên thân trọng giáp bên trên ký hiệu, tựa hồ là đế quốc kia một chi vang danh thiên hạ thiết huyết quân đoàn sĩ tốt. Đế quốc thiết huyết quân đoàn lão thiên, chẳng lẽ liền là kia đóng tại đế quốc Tây Cương trên biên cảnh, lệ thuộc vào thiết huyết vương dưới trướng kia một chi thiết huyết quân? Loại trừ thiết huyết vương dưới trướng, ai dám mặc loại này chuyên môn là thiết huyết quân rèn đúc luyện chế trọng giáp? Có thể thiếu niên kia lại là ai? Có thể để một đội thiết huyết quân sĩ tốt một đường bảo vệ khẳng định không đơn giản. Nói không chừng có khả năng cùng thiết huyết vương rất có quan hệ. Ta hiếu kỳ chính là, cái này thiết huyết quân thì đóng quân tại đế quốc Tây Cương Thanh Sa hành tỉnh biên giới chi địa, cự ly chúng ta Đông Lâm thành chừng số vạn lý xa. Bây giờ cái này thiết huyết quân sĩ tốt lại ra Đông Lâm thành bên trong, lại là muốn làm gì? Chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh? Còn chưa đi ra Đông Lâm luyện võ đường đại môn, Lâm Tầm liền nghe đến một trận tiếng nghị luận, trong lòng không nhịn được khẽ động. Thiết huyết vương sẽ không phải liền là vị kia dùng chiến đấu nhi sinh, chết cũng muốn đầu gối núi thây, thân nằm huyết hải, cùng trời so sánh, cùng chỗ cùng ngủ thiết huyết vương Ninh Bất Quy? A, Lâm Tầm nhìn không được đứng yên, quay đầu trong chiều bên cạnh cái kia một đội sĩ tốt nhìn thoáng qua. Quả nhiên liền phát hiện, những này sĩ tốt khí tức từng cách điêu luyện dũng mãnh, toàn thân sát khí tràn đầy, có một loại chinh phạt thiên hạ thiết huyết chi khí. Cái này nếu thật là thiết huyết vương dưới trướng sĩ tốt, thiếu niên kia lai lịch tựu lộ ra càng thêm không đơn giản. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, chợt tựu lắc đầu, quay người biến mất tại Đông Lâm luyện võ đường bên ngoài kia rộn rộn ràng ràng đường đi bên trong. Cùng này đồng thời, Nghiệm Linh điện bên trong bỗng nhiên vang lên kia oai hùng thiếu niên một đạo gầm thét. Tốt một cái tiểu lừa gạt, rõ ràng có được chân vũ bát trọng cảnh đỉnh phong cấp độ lực lượng, lại lừa gạt ta nói chỉ có chân vũ lục trọng cảnh tu vi. Ta Ninh Mông từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám lừa gạt ta, đáng hận. Đáng hận như Lâm Tầm trở về liền sẽ phát hiện hắn vừa rồi rời đi kia Nghiệm Linh điện lúc, bởi vì trong lòng một mực suy tư linh lực tu vi vấn đề, lại quên đi xóa đi kia Nghiệm Linh thạch bên trên khảo thí ghi chép mà rất không khéo. Cái kỷ lục này lại đưa tới vị kia tự xưng Ninh Mông oai hùng thiếu niên hiểu lầm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ cái này Ninh Mông cũng không nghĩ ra, Lâm Tầm thật chỉ có chân vũ lục trọng cảnh cảnh tu vi. Thiên Kiêu chiến kỷ 10 chương 89 hối đoái tài phú về nhà. Trước đó Lâm Tầm lại đi đến Kim Ngọc Đường một chuyến, theo bán đi một cái giá trên trời viêm linh đao, gây nên toàn thành oanh động. Về sau Kim Ngọc Đường bây giờ sớm mất ban sơ quạnh quẽ, trở nên đông như chảy hội, náo nhiệt chi cực. Cẩu Ngạn Bình cổ tay cao minh, giữ chữ tín, trọng cam kết, rất nhanh liền tại Đông Lâm thành bên trong đặt chân vững vàng bộ, sinh ý ngày càng thịnh vượng. Làm Lâm Tầm hiểu rõ đến đây hết thảy, cũng không nhìn được có chút cảm khái. Cẩu Ngạn Bình thế nhưng là một vị linh cương cảnh cường giả, ai có thể nghĩ tới hắn đối kinh thương một đạo cũng như thế cao minh. Làm Lâm Tầm theo Kim Ngọc Đường lúc rời đi, bên người đã nhiều một cái cổ lương. Ba ngày trước giết chết Lữ Lão Hổ về sau, Lữ Lão Hổ dưới mặt đất tàng bảo địa bên trong bảo vật triệt để bị Lâm Tầm một mạch chuyển uổng phí. Những bảo vật này bao gồm vàng bạc châu báu, linh dược linh đan, còn có rất nhiều linh tài, khoáng thạch một loại bảo vật. Tất cả đều là Lữ Lão Hổ tại cách này mấy chục năm ở giữa vất vả kinh doanh đoạt được, giá trị kinh người. Bất quá Lâm Tầm đi qua chọn lựa, lại phát hiện hơn phân nửa vật phẩm cũng không dùng tới. Hắn lần này đến đây Kim Ngọc Đường cũng là vì đem những này không dùng được vật phẩm cho bán đi. Mà Cẩu Ngạn Bình biết được đây hết thảy, cực kỳ sảng khoái đáp ứng, trực tiếp tự phái hắn nhi tử Cổ Lương cùng một chỗ, cùng Lâm Tầm quay lại ra trang kiểm kê những vật phẩm này giá trị. Bình dân khu số 49 viện, trọn vẹn tốn hao thời gian một nén nhăng, Cổ Lương mới đem tất cả vật phẩm từng cái kiểm kê, ước định ra cụ thể giá trị 116 mai kim tệ. Lâm Tầm cũng không nhìn được giật mình, cái này có thể tương đương với 11.600 ngân tệ, như đổi lại đồng tệ khoảng chừng 116 vạn nhiều. Đôi này Lâm Tầm mà nói tuyệt đối là một món khổng lồ, đều có thể mua sắm 340 đem giá trị 300 ngân tệ viêm linh đao. Bởi vậy cũng có thể theo khía cạnh nhìn ra, Hắc Hổ Bang thân là bình dân khu dưới mặt đất đệ nhất đại thế lực, những năm này vơ vét bao nhiêu tài phú. Trọng yếu nhất chính là những này vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm căn bản không dùng được một chút vật phẩm giá trị. Mặt khác một chút bị Lâm Tầm sớm đã lựa ra linh dược, tiền tài, linh tài tổng lại giá trị tối thiểu cũng có trên 100 mai kim tệ. Nhiều đối với cái này, Lâm Tầm cũng chỉ có thể lần nữa cảm khái, chinh chiến cùng cướp sạch quả nhiên là thu liếm tài phú thủ đoạn hữu hiệu nhất một trong. Cuối cùng tại Lâm Tầm kiên trì dưới, 116 mai kim tệ bị biến mất số lẻ, biến thành 100 kim tệ, hoàn thành cùng Kim Ngọc Đường giao dịch. Lâm Tầm chủ động từ bỏ 16 mai kim tệ giá trị, làm cho Cổ Lương cũng là cảm kích bội phục không thôi. Trong lòng đã là đem Lâm Tầm xem như đáng giá kết giao bằng hữu đối đãi. Hắn đáp ứng Lâm Tầm Chờ Kim Ngọc Đường đem những này vật phẩm toàn bộ bán ra về sau, liền sẽ tự mình đem đạt được tiền tài đưa tới. Cổ Lương cũng là không có cách. Bằng vào bọn hắn Kim Ngọc Đường bây giờ tài lực, nhất thời cũng không bỏ ra nổi 100 kim tệ đến trả tiền mặt. Đối với đây, Lâm Tầm cũng không sốt ruột, đạt thành giao dịch về sau, liền cùng Cổ Lương nói chuyện phiếm. Rất nhanh Lâm Tầm tự hiểu rõ đến. Vài ngày trước tặng cho Cẩu Ngạn Bình Thanh thứ hai viêm linh đao, cuối cùng bán ra 200 ngân tệ giá cả. So thanh thứ nhất viêm linh đao muốn tiện nghi 100 ngân tệ. Cái này cũng rất dễ lý giải. Gọi là vật hiếm thì quý. Bất kỳ cái gì bảo vật, nếu là độc nhất vô nhị, giá trị tự quý nhất. Tương phản, nếu là sẽ xuất hiện kiện thứ hai, để tam kiện đồng dạng bảo vật, như vậy giá tiền liền sẽ tùy theo hạ xuống. Bất quá dựa theo Cổ Lương thuyết pháp, về sau trên thị trường dù là xuất hiện càng nhiều viêm linh đao, cuối cùng giá cả cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 160 ngân tệ. Trừ bỏ Kim Ngọc Đường khấu trừ, Lâm Tầm có thể đủ thu hoạch được đến 110 ngân tệ hồi báo. Lâm Tầm trong lòng tính toán thoáng cái, hắn luyện chế một thanh viêm linh đao chi phí đại khái là 30 ngân tệ tả hữu. Như thế tính ra, chỉ cần bán đi một thanh viêm linh đao là tương đương với có thể kiếm lấy nhiều gấp 3 lợi nhuận. Linh Vân Sư vì sao địa vị siêu nhiên, thâm thụ sùng kính cũng bởi vì Linh Vân Sư có thể sáng tạo ra có thể đủ làm cho nhiều người đỏ mắt kinh thiên tài phú. Vẫn là câu nói kia, mỗi một cách Linh Vân Sư 10 ngón ở giữa chảy ra tới, không chỉ là Linh Văn đồ án, còn có liên tục không ngừng cát vàng trước mắt đến xem. Lâm Tầm còn không phải Linh Vân Sư, bởi vì hắn còn vô pháp đơn độc khắc dấu ra một đạo hoàn chỉnh linh văn trận đồ. Vẫn như cũ là một cách linh văn học đồ. Bất quá bằng vào cái kia chân vũ cảnh tu vi, liền có thể luyện chế ra linh khí thủ đoạn, đã có thể nói là khoáng thế hiếm thấy. Số một còn tốt, bí mật này trước mắt chỉ có Lâm Tầm cùng Hạ Chí biết rõ. Nếu không phải là dọa sợ thế gian này cách khác Linh Vân Sư không thể. Dù sao, ai dám tin tưởng một cách xa xa còn không phải linh cương cảnh cường giả thiếu niên. Mới vẻn vẹn 13-14 tuổi mà thôi. Không ngờ có được luyện chế linh khí năng lực mà giống như những cái kia Linh Vân Sư biết rõ. Lâm Tầm không chỉ có thể luyện chế linh khí, lại luyện chế linh khí lúc gần như không có tỷ lệ thất bại lúc, cũng không biết nên cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, giống như những cái kia Linh Vân Sư tiến một bước biết rõ, Lâm Tầm luyện chế ra bảo viêm đao uy lực vẫn còn so sánh bình thường thêm ra hai thành uy lực lúc, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Lâm Tầm bây giờ sớm không phải mới ra đời chim non, thật sâu minh bạch tiếng trầm phát đại tài đạo lý, đương nhiên sẽ không đem những này bí mật nói ra. Chỉ là muốn giấu riêng bí mật này cũng rất vất vả. Tựa như lúc này, Cổ Lương bỗng nhiên nói, Lâm Tầm, kia thanh thứ hai viêm linh trên đao nhiều hơn một cái cổ lão Tầm tự tiêu ký, rõ ràng là thuộc về Linh Vân Sư đặc hữu. Chỉ cần trông thấy cái này tiêu ký, liền biết đây là thuộc về cái nào đó Linh Vân Sư kiệt tác. Nói đến đây, Cổ Lương có chút kinh nghi mà nhìn xem Lâm Tầm. Hẳn là cái này Tầm tự tiêu ký liền là ngươi cảm thấy bằng năng lực của ta có thể làm được một bước này a? Lâm Tầm cười hỏi lại. Ách, Cổ Lương trần chờ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Không thể nào là ngươi. Trên đời này mặc dù cũng có chân vũ cảnh linh văn học đồ liền có thể luyện chế ra linh khí ví dụ, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời những cái kia linh văn học đồ không có chỗ nào mà không phải là xuất thân cổ lão thế lực lớn bên trong, bình thường căn bản khó gặp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là kia hay. Thanh viêm linh đao rất đặc biệt. Mặc dù cùng bảo viêm đao sử dụng chất liệu cùng linh văn đồ án giống nhau như đúc, nhưng uy lực lại rõ ràng khác biệt. Hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới linh khí. Giống như loại bảo vật này, cũng chỉ có những cái kia có được siêu phàm nhập thánh tạo nghệ đại linh vân sư mới có thể luyện chế ra tới. Nói gần nói xa tất cả đều cho thấy, dù là Lâm Tầm thừa nhận hai món bảo vật này xuất từ trong tay hắn, Cổ Lương cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá đôi này Lâm Tầm mà nói lại là một chuyện tốt. Không cần để hắn lại tốn hao miệng lưới đi thêu dệt lời hoang đường che đậy. Lâm Tầm cười nói ra. Cổ Lương, ngươi không cần đoán nữa. Khác ta không thể nói. Nhưng ta có thể cam đoan. Chỉ cần ta tại Đông Lâm Thành một ngày, liền có thể cho Kim Ngọc Đường cung cấp một chút linh khí. Cổ Lương nguyên bản còn tại xoắn suýt. Muốn hỏi một chút kia hai kiện viêm linh đao đến tột cùng xuất từ vị kia linh vân sư chi thủ. Có thể nghe Lâm Tầm. Để hắn lập tức minh bạch. Đây là thuộc về Lâm Tầm bí mật. Cho dù đi hỏi thăm, Lâm Tầm cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Còn mặt kia, cũng có thể theo trong những lời này phán đoán, Lâm Tầm phải cùng vị kia thần bí linh vân sư quan hệ không ít. Nếu không tuyệt không dám làm ra như thế bảo đảm. Vừa nghĩ tới đó, Cổ Lương cũng không khỏi có chút hâm mộ Lâm Tầm hảo vận. Lại có thể cùng một vị thần bí linh vân sư bảo trì một loại nào đó quan hệ. Ai có thể không hâm mộ, chỉ là Cổ Lương chỉ sợ không nghĩ tới. Lâm Tầm vẹn vẹn một câu, đem hắn mạch suy nghĩ triệt để mang lệch lại, rảnh rỗi hàn huyên không bao lâu. Cổ Lương liền cáo từ rời đi. Lâm Tầm ngồi một mình ở trong đình viện, hơi hơi hí mắt, xa vào đến trong trầm tư. Theo tiến vào Đông Lâm Thành đến nay, ngắn ngủi không đủ một cái sự tình, đã phát sinh quá nhiều chuyện. Mà những chuyện này gần như đều cùng Ngô Thị Tông tộc có quan hệ. Đầu tiên là bị Hắc Quả Phụ ba người ám sát. Về sau lại đụng phải đến từ Hắc Hổ Bang uy hiếp. Làm cho Lâm Tầm trong khoảng thời gian này cũng trôi qua có phần không bình tĩnh. Còn tốt, bây giờ những chuyện này đều đã đi qua. Liên tục ăn hai lần thảm trọng giáo huấn về sau, Ngô Thị Tông tộc tối thiểu tạm thời không còn dám tùy ý làm loạn. Bất quá uy hiếp trung quy là tồn tại. Lâm Tầm cũng sẽ không chủ quan. Hắn biết rõ, chỉ cần mình còn sống, sớm muộn vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu đến từ Ngô Thị Tông tộc trả thù. Còn tốt, hiện nay hắn đã cùng Kim Ngọc Đường thành lập một tầng có chút thâm hậu quan hệ. Đồng thời vài ngày trước thông qua Vương Lân miệng, cũng hướng Mạc Vãn Tô phóng xuất ra một loại nào đó tín hiệu. Mạc Vãn Tô tất nhiên sẽ nhờ vào đó một lần nữa xem kỹ thái độ đối xử với mình. Chỉ trước mắt mà nói, tại phủ thí trước khi bắt đầu, Lâm Tầm đã không cần lại lo lắng cái gì. Hoàn toàn có thể rút ra nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện. Hoàn toàn chính xác. So với những cái kia vụn vặt sự tình, Lâm Tầm càng để ý là chính mình con đường tu hành. Chỉ cần đầy đủ cường đại, bất kể hắn là cái gì âm mưu mánh khóe, hết thảy đều là chê cười. Hiện nay, Lâm Tầm vừa mới tấn cấp chân vũ lục trọng cảnh tu vi. Trong thời gian ngắn đã rất khó lại có đột phá. Chân vũ lục trọng cảnh, linh lực có thể tại thể nội tuần hoàn 108 lần. Gọi nhất thiên chi công. Thân huyết dịch như phí đằng hồng lô, cháy hừng hực. Mà cái này chân vũ thất trọng cảnh, chính là tiểu chu thiên tầng thứ. Đến nơi đây bộ, thân linh lực liền có thể tiếp tục tuần hoàn đằng đằng cửu thiên đến loại kia cảnh giới. Thể nội linh lực hồi sẽ sinh ra đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Đã bắt đầu tìm tòi thiên tuần hoàn chi diệu pháp. Trước mắt mà nói, Lâm Tầm cự ly tiểu chu thiên chi cảnh còn sớm. Muốn đột phá, hoàn toàn chính xác cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà tại thần hồn trên việc tu luyện, kinh lịch tiểu minh thần thuật rèn luyện, làm cho Lâm Tầm cảm giác lực rõ ràng tiến bộ rất nhanh. Không bao lâu, hẳn là liền có thể thắp sáng thức hải bên trong viên thứ ba hồn tinh. Phương diện này là căn bản không cần lệnh làm Lâm Tầm quan tâm. Cùng thần hồn tu luyện đồng dạng, luyện thể lực lượng tại trải qua cách mỗi 3 ngày vượt quan thông thiên bí cảnh rèn luyện phía dưới, cũng đang không ngừng đạt được cường đại. Hiện nay Lâm Tầm thể phách đã có thể nói là mình đồng ra sắt, bình thường đao kiếm đều khó mà tổn thương đến. Chỉ từ khi tâm mạch tứ huyệt bên trên di chứng không còn tồn tại về sau, Lâm Tầm đã tựa như nhị thiên cải mệnh, liết trùng sinh. Vô luận là ở đâu phương diện trên việc tu luyện, đều là bạo phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Từ đó để Lâm Tầm có được hôm nay chi thành tựu. Lâm Tầm bây giờ tâm ghét duy nhất ngay tại ở. Hắn lúc đến bây giờ vẫn như cũ chưa từng điều tra đến có quan hệ năm đó đào đi hắn bản nguyên linh mạch cửu nhân một chút tin tức. Hắn theo tiến vào Đông Lâm Thành ngày thứ nhất, tựu thường xuyên tiến về trong thành cửa hàng sách bên trong tìm đọc một chút điển tịch, ý đồ từ đó tìm ra một chút có quan hệ Thái Uyên thôn không ghi chép. Đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Bởi vì Thái Uyên thôn không là bản nguyên linh mạch một loại, mà gọi là bản nguyên linh mạch, liền là một loại trời sinh tu hành thiên phú thế gian tu giả quá nhiều, có thể có được trời sinh bản nguyên linh mạch, tuyệt đối là ít càng thêm ít, hiếm có chi cực, có thể xưng vạn người không được một. Phượng Mao Lân Giác tại cách này tình huống dưới, có quan hệ bản nguyên linh mạch thư tịch, tự nhiên là càng thêm thư thớt. Đông Lâm Thành chẳng qua là đế quốc Tây Nam hành tỉnh xa xôi chi địa một cách biên giới thành thị. Muốn từ nơi này tìm kiếm có quan hệ Thái Uyên thôn không tin tức, có thể nghĩ hy vọng có bao nhiêu xa vời. B. Tình tiết thôi động gặp được bình cảnh. Khổ cực kẹt văn. Canh thứ hai có thể sẽ hơi trễ, đồng bạn cầm giữ gốc phiếu cổ vũ kích thích thoáng cái ta vậy thật thiên kiêu chiến kỷ 10 chương 90 gần sóng phun trào cự ly phủ thí chỉ còn lại 5 ngày. Lâm Tầm vẫn như cũ như dĩ vãng như vậy tu luyện. Ban ngày tôi luyện vũ đạo, ban đêm thì tôi luyện linh lực, thần hồn cùng linh văn một đạo. Hắn cũng không có bởi vì phủ thí sắp xảy ra mà thay đổi cùng điều chỉnh sinh hoạt tiết tấu, lộ ra có chút thong dong và bình tĩnh. Mà Hạ Chí theo bị trọng thương thức tỉnh về sau, cũng giống như ngày thường ban ngày đi ngủ, ban đêm thì một mình rời đi. Lâm Tầm không cần đoán liền biết, tiểu nha đầu mỗi lần ban đêm chỉ cần ra ngoài, cái này bình dân khu bên trong tất nhiên sẽ có một cái hắc đạo bang phái gặp nạn. Tới nói, số 49 viện cùng dĩ vãng tựa hồ không hề có sự khác biệt. Bất quá tại Đông Lâm Thành bên trong, gần nhất mấy ngày lại có thật nhiều đại sự phát sinh, oanh động toàn thành. Đầu tiên liền là Diêu Thác Hải vị này uy danh như mặt trời ban trưa đại nhân vật, bây giờ đã giá lâm Đông Lâm Thành bên trong, sẽ đảm nhiệm quan chủ khảo chức, chủ trì sắp xảy ra phủ thí khảo hạch. Bởi vì Diêu Thác Hải tiến đến, làm cho tham dự lần này phủ thí tu giả số lượng lập tức tăng vọt rất nhiều. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, báo danh nhân số đã đột phá 8.000 người, ở trong đó chỉ có chừng phân nửa thuộc về Đông Lâm Thành bản địa tu giả. Mà đổi thành một nửa thì là theo những thành thị khác chạy tới tu giả. Tất cả đều là mộ Diêu Thác Hải chi danh nhi tới. Bởi vì việc này, làm cho Đông Lâm Thành lập tức trở nên so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Đầu đường cuối ngõ gần như đều đang nghị luận. Diêu Thác Hải làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Đồng thời, đế quốc Tây Cương thiết huyết quân thành viên, hộ vệ một vị thiếu niên thần bí đến Đông Lâm Thành tin tức, làm cho nguyên bản tựu tiếng gió nổi lên bốn phía Đông Lâm Thành bên trong lại nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Thiết huyết quân đây chính là một chi danh chấn đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, lệ thuộc vào quân đế quốc bộ thiết huyết vương Ninh Bất Quy dưới trướng. Ninh Bất Quy là trong đế quốc một vị truyền kỳ cường giả. Thiết huyết quân thì là đại quân đế quốc bên trong một chi truyền kỳ quân đội. Bây giờ lại có một chi thiết huyết quân thành viên tạo thành đội ngũ, hộ tống một tên thiếu niên đến đây Đông Lâm Thành, có thể nghĩ sẽ khiến rất lớn oanh động. Thiết huyết quân thành viên tại sao lại ra nơi này, bọn hắn hộ tống thiếu niên kia đến đây, lại là vì cái gì, tất cả mọi người đang suy đoán, đang nghị luận. Nhưng không có người có thể cho một cái chuẩn xác đáp án. Tự liền tin tức linh thông Đông Lâm Thành các đại thế lực cũng đều đối với cái này cảm thấy không hiểu ra sao, có chút không biết làm sao. Diêu Thác Hải tới muốn đích thân chủ trì Đông Lâm Thành phủ thí khảo hạch, nhưng ai cũng biết rõ Diêu Thác Hải mục đích thực sự chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Thiết huyết về tới còn hộ tống một tên thiếu niên đến, thì càng làm cho không người nào có thể nhìn ra bọn hắn lại là muốn làm gì. Đây hết thảy đều để Đông Lâm Thành thế cuộc bao trùm một tầng khó bề phân biệt sắc thái. cũng làm cho Đông Lâm Thành bầu không khí trở nên dược quyệt. Thạch đỉnh trai, Mạc Vãn Tô suy nghĩ xuất thần. Một đôi đại mi chẳng biết lúc nào đã chăm chú khóa lên. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tại trong tay nàng, có một đạo mấy canh giờ trước đưa tới khẩn cấp tình báo. Tình báo là theo đế đô tử cấm thành thạch đỉnh trai bộ truyền đến. Có thể trên tình báo chỉ có nói không tỉ mỉ một nhóm nói gần đây sẽ có đại nhân vật đến Đông Lâm Thành. Nhớ lấy phải cẩn thận làm việc cũng bởi vì câu nói này. Để Mạc Vãn Tô trở nên tâm thần có chút không tập trung. Vì đại nhân vật này đến tột cùng là ai, vì sao có thể kinh động đế đô tử cấm thành bên trong thạch đỉnh trai bộ. Không tiếc phát ra dạng này một cái khẩn cấp tình báo, thậm chí tình báo này bên trong liền vị đại nhân vật kia tục danh cũng không dám đánh dấu ra, trực giác nói cho Mạc Vãn Tô. Chuyện này thật không đơn giản, nàng nhớ tới đột nhiên ra Đông Lâm Thành. Muốn tự mình chủ trì phủ thí khảo hạch Diêu Thác Hải. Cũng nhớ tới một cái kia bị thiết huyết về hộ tống đến Đông Lâm Thành thiếu niên. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì vị này đại nhân vật mà đến ý thức được điểm ấy. Mạc Vãn Tô không nhịn được ám hít một hơi hơi lạnh. Diêu Thác Hải thân phận đã lợi hại chi cực. Toàn bộ đế quốc Tây Nam hành. Tỉnh bên trong có thể cùng Diêu Thác Hải sánh vai cùng cũng chỉ có đại đô đốc Liễu Vũ Quân. Mà kia bị thiết huyết về đưa tới thiếu niên. Thân phận chỉ sợ càng không tầm thường. Kia thiết huyết về thế nhưng là thuộc về thiết huyết về Ninh Bất Quy dưới chứng hổ lang chi sư, thiếu niên này lại có thể đạt được thiết huyết về hộ tống. Thân phận há có thể đơn giản, nếu là bọn họ cũng là vì vị kia đại nhân vật mà đến. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra. Vị kia đại nhân vật thân phận quá kinh khủng dọa người. Mà như vậy dạng một vị đại nhân vật. Vì sao muốn đến Đông Lâm Thành, Mạc Vãn Tô càng nghĩ. Tâm thần thì càng không bình yên. Lần thứ nhất cảm giác có chút nhìn không thấu Đông Lâm Thành thế cục. 4 ngày sau sáng sớm. Lâm Tầm ăn xong điểm tâm. Cũng không tiếp tục tu luyện. Hắn cảm nhận được chính mình thể phách tu vi lại một lần nữa gặp bình cảnh. Dự định tiến về Đông Lâm luyện võ đường bên trong. Cụ thể kiểm tra một chút chính mình thể phách lực lượng đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Rời đi bình dân khu. Đi vào kia phồn hoa trên đường cái. Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được. So với quá khứ. Đông Lâm Thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được tu giả thân ảnh. Khắp nơi đều đang nghị luận có quan hệ phủ thí khảo hạch chủ đề. Bởi vì là minh thiên trước kia. Lần này phủ thí liền đem tại Đông Lâm học viện bên trong kéo ra màn che đối với phủ thí. Lâm Tầm cũng không lo lắng cái gì. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Còn lại cũng chỉ có đi chờ đợi cần nghiên cứu thêm hạt bắt đầu. Không bao lâu. Lâm Tầm đi tới Đông Lâm luyện võ đường. Giao nộp 10 khối ngân tệ về sau. Bị một tên gã sai vặt cung kính cẩn nghe theo thuận đưa vào luyện võ thất bên trong. Cái này luyện võ thất bên trong không gian cực lớn. Tựa như một cái cỡ nhỏ luyện võ trường. Trong đó phân bố rất nhiều đồng gia khôi lỗi. Gọi là đồng gia khôi lỗi. Xét đến cùng liền là một loại dung nhập cơ quan thuật linh khí. Khôi lỗi thân thể bởi cứng rắn linh tài khoáng thạch đổ lên mà thành. Cuối cùng lại từ linh vân sư tại khôi lỗi nội bộ khắc dấu ra đặc biệt linh văn đồ án. Liền có thể thông qua khôi lỗi nội bộ cơ quan cùng linh lực nguyên. Để khôi lỗi tự chủ hành động. Một chút lợi hại đồng ra khôi lỗi. Thậm chí có thể giống như chân chính tu giả tiến hành chiến đấu, bất quá Đông Lâm luyện võ đường bên trong đồng ra khôi lỗi chỉ là hàng thông thường. Chỉ có thể làm đơn giản một chút hành động. Bọn chúng tác dụng lớn nhất liền là trắc nghiệm tu giả vũ đạo lực lượng. Tại Lâm Tầm tiến vào Đông Lâm luyện võ đường đồng thời. Cự ly Đông Lâm Thành ở ngoài mấy ngàn dặm 3000 đại sơn chỗ sâu. Nơi này dãy núi mênh mông. Vân hải bốc hơi. Ít ai lui tới. Bỗng nhiên kia xanh lam bên dưới vòm trời xuất hiện một chi kỳ lạ đội ngũ. Đội ngũ phía trước là một đám người mặc đế quốc cung đình lễ phục nam tử. Chỉ là bọn hắn trên người lễ phục nhan sắc cũng không phải là màu tím nhạt. Mà là một loại như đêm tối thâm trầm màu đen. Những này nam tử hết thảy 16 người. Chia hai nhóm, phía trước vừa đeo đường. Dáng vẻ trang nghiêm trang trọng. Cho dù tại bầu trời trong đám mây hành tẩu. cũng duy trì một loại gần như hà khắc chỉnh tề tư thế. Dưới chân bọn hắn phảng phất dấm lên không phải hư không lưu vân, mà là bằng phẳng kiên cố đại đạo. Mỗi một bước bước ra, mỗi một cái hành tẩu nhỏ bé động tác, tất cả đều duy trì một loại đặc hữu tiết tấu. Chỉnh chỉnh tề tề, không có sai biệt có thể tại trên bầu trời phi độn. Chỉ có linh hải cảnh tu giả, nhưng cũng không phải là tất cả linh hải cảnh tu giả, tất cả đều có thể bảo trì ở trong mây dầm chân mà đi lực lượng. Cho dù có thể ở trong mây dầm chân mà đi, cũng chưa chắc có thể giống như cái này 16 cái người mặc màu đen cung đình lễ phục nam tử như vậy. Tất cả mọi người duy trì đồng dạng bước đi cùng tinh chuẩn như thước đo tốc độ, chỉ có như vậy 16 vì rõ ràng tu vi sớm đã đạt đến linh hải cảnh. Có được lực lượng kinh khủng nam tử, giờ phút này lại vẻn vẹn chỉ là một đội mở đường người nhân vật thôi. Bởi vì tại bọn hắn hậu phương còn đi theo một chiếc xe ngựa. Xe ngựa toàn thân màu đen, cũng không biết bởi loại nào chất liệu đúc thành. Mặt ngoài khắc dấu lấy rầm rạp như hãn hải tối tăm linh văn đồ án. Tại xanh lam bên dưới vòm trời hiện ra một tầng như vĩnh dạ hắc ám sâu thắm khí tức. Kéo động xe ngựa chính là lục thớt hắc mã. Bọn chúng đồng tử u bích, tựa như ruột hỏa. Đầu lâu bên trên mọc lên một chi độc giác, cực kỳ giống trong truyền thuyết độc giác thú. Chỉ là độc giác thú là màu trắng, mà cái này lục thớt hắc mã thì là đen nhánh chi sắc. Ngược lại giống như là theo trong địa ngục chạy đến u minh ruột mã quần sơn bao la phía trên. Xanh lam thiên không phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện một chi người mặc màu đen cung đình lễ phục đội ngũ cùng một cỗ giống như vĩnh dạ màu đen thâm thúy xe ngựa. Tình cảnh như vậy, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Tựa như hư ảo không chân thực. Ly bỗng dưng thiên không tại chỗ rất xa, vang lên một tiếng to gió hót vang, chấn động trời cao. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một vệt bóng đen chớp mắt vọt tới, đi tới kia một chiếc xe ngựa bên bờ. Đây là một đầu màu đen quái điểu, mọc lên bốn chảo, vũ rực đen nhánh như thiết, đôi mắt như kim, hình thể nhìn như bé nhỏ, lại tản mát ra một cỗ đáng sợ hung lệ chi khí. Nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt, phịch một tiếng, chỉ thấy đầu này màu đen quái điểu lại đột nhiên nổ tung, huyễn hóa thành một tên hình thể tuấn nhổ thon dài, mặc một bộ màu đen cung đình lễ phục, tóc dài trải vuốt đến một tia bất loạn lão giả tiểu thư. Lão nô đã tìm tòi hồi lâu, cũng không có tìm được một tia manh mối. Hẳn là có người cố ý hủy đi hết thảy vết tích. Chúng ta tới đã quá muộn. Lão giả có chút khom người, thanh âm thuần hậu, dáng vẻ cử chỉ nho nhã lễ độ, hoàn mỹ không thể bắt bẻ. U, V, G, W, W, M. Trong xe ngựa màu đen truyền ra một đạo xung doanh đặc biệt từ tính khàn khàn giọng nữ. Sớm tại trong dữ liệu, đối với chuyện năm đó, bọn hắn có thể ẩn nhẫn đến mới đồng thủ, đã rất để cho ta ngoài ý muốn. Lão giả lặng lẽ không nói. Nửa ngày, trong xe ngựa màu đen khàn khàn từ tính thanh âm vang lên lần nữa. Thiên tế tự từng nói, cái này 3000 đại sơn bên trong có tuyệt thế trọng bảo hàng lâm. Ngươi có thể nghe nói. Lão giả khom người nói. Nghe nói tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường đã chứng thực việc này cũng không tồn tại. A, là Tử Cấm Thành Ô Y hạng Tạ gia tiểu gia hỏa kia, đúng vậy. Người này cũng là tính có khí vận hạng người. Nói đến đây, kia khàn khàn từ tính thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Chợt đã nhìn thấy, cái kia màu đen xe ngựa một bên màn cửa xốc lên, duỗi ra một cái trắng nón mỹ lệ ngọc thủ. Cái tay này tinh xảo, thon dài, trắng muốt vô hạ. Đường cong không thể bắt bẻ đầu ngón tay bên trên, mang theo một viên khảm nạm lấy một viên kỳ dị đá quý màu đen giới chỉ. Phảng phất là một cái mở ra màu đen dựng thẳng mắt, làm người ta không rét mà run. Cái này mỹ lệ tay chỉ nơi xa, phía trước là chỗ nào? Lão giả nói, tiểu thư, phía trước đúng là chúng ta chuyến này muốn đặt chân chỗ, cần đến một trong Đông Lâm Thành. Dựa theo trước mắt tốc độ, ba người chúng ta canh giờ về sau liền có thể đến Đông Lâm Thành. Thú vị kia một đạo khàn khàn từ tính thanh âm có vẻ hơi phiêu hốt. lại phảng phất cảm giác được cái gì, làm người ta khó có thể suy nghĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 10 chương 91 Hoàn Khố Thiếu Niên Luyện Võ Thất. Bên trong Đồng Gia Khôi Lỗi tổng cộng có 9 cái, phân biệt đối ứng chân vũ cảnh cửu trọng mỗi cái tầng thứ lực lượng tiêu chuẩn. Đáng nhắc tới chính là Đồng Gia Khôi Lỗi cùng Nghiệm Linh Thạch khác biệt. Nghiệm Linh Thạch khảo nghiệm tu giả có linh lực hùng hậu trình độ, mà Đồng Gia Khôi Lỗi thì là dùng để khảo thí tu giả vũ đạo lực lượng. Cái này cũng rất dễ lý giải. Có được linh lực tu vi, chưa chắc có thể phát huy ra tới cùng nhau xứng đôi chiến đấu uy lực. Mà chiến đấu uy lực phát huy thường thường cùng tu giả tu luyện võ đạo công pháp cùng võ đạo cảnh giới cùng một nhịp thở. Dù sao, chiến đấu chính là chiến tranh. Tu vi vẻn vẹn chỉ là chiến đấu cung cấp một cách lực lượng cội nguồn. Muốn phát huy ra, nhất định phải thông qua chiến đấu công pháp làm phụ trợ. Lâm Tầm đi đến một cỗ ghi chú chân vũ lục trọng nhiên huyết tầng thứ Đồng Gia Khôi Lỗi trước. Nhẹ nhàng ở bộ này khôi lỗi trước ngực vị trí trái tim đập một cái. Chỉ nghe ông một tiếng. Cái này Đồng Gia Khôi Lỗi trong hai con ngươi sáng lên một đạo hồng mang. Giống như theo trong ngủ mê tỉnh lại. Thân thể mỗi một tấc bộ vị đều nổi lên ánh sáng sáng tỏ trạch. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Toàn thân mỗi một tấc cơ bắp lập tức giống như bách luyện cương tia cô đọng. Nhục thân lực lượng như cầu long sôi sục. Dọc theo xương sống đại long. Tại toàn thân cao thấp gào thét. Giờ khắc này tựu liền Lâm Tầm hô hấp. Đều ẩm ẩm có phong lôi hích đáng cương mãnh khí thế oanh hắn cánh tay phải bỗng nhiên nhô ra. Tựa như tia chớp. Nắm lấy Đồng Gia Khôi Lỗi cổ tay. Sớm đã xúc tích lực lượng như hồng thủy âm vang đổ xuống mà ra. Sinh ra một cỗ đáng sợ lực chấn động, đây chính là phân cân thác cốt thuật bên trong một chiêu. Có thể một cái chớp mắt tháo bỏ xuống đối phương khớp nối. Đem đối phương lực lượng toàn thân chấn động tán loạn. Triệt để mất đi sức chiến đấu. Nghiêm trọng điểm. Thậm chí có thể chấn vỡ đối phương tạng phủ. Một kích giết địch oanh một tiếng vang thật lớn. Kia có thể đủ chống cự chân vũ lục trọng cảnh một kích toàn lực Đồng Gia Khôi Lỗi. Giờ phút này lại như giấy dán đồng dạng âm vang sụp đổ. Rơi lả tả trên đất linh kiện. Duy chỉ có một đoạn cánh tay bị Lâm Tầm siết trong tay. Trông thấy một màn này. Lâm Tầm lập tức ngơ ngẩn. Đây cũng quá không trải qua đánh a, nguyên bản Lâm Tầm đã có đại khái phỏng đoán. Cho là mình bây giờ chỉ bằng vào thể phách lực lượng. Hẳn là cũng có thể đủ cùng chân vũ lục trọng cảnh tu giả giao phong. Dù sao trải qua mấy ngày nay, cách mỗi 3 ngày liền sẽ tiến vào thông thiên bí cảnh bên trong vượt quan một lần. Mỗi một lần vượt quan mặc dù cuối cùng đều là thất bại, có thể đối hắn thể phách nhưng lại có cực lớn rèn luyện cùng tăng lên tác dụng. Cho đến bây giờ, liền Hạ Chí đều từng nói qua, Lâm Tầm tại luyện thể bên trên tiến bộ tuyệt đối phải so linh lực tu vi càng thêm cấp tốc. Chỉ là Lâm Tầm vẫn là không nghĩ tới. Hắn vừa rồi vẻn vẹn một kích, tự vỡ vụn một cỗ đại biểu cho chân vũ lục trọng cảnh lực lượng tiêu chuẩn Đồng Gia Khôi Lỗi. Đương nhiên, đây là vũ đạo uy lực khảo thí. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm kia dùng phân cân thác cốt thuật làm phụ trợ thể phách lực lượng, cũng ngoài chính hắn dự kiến. Nghĩ, Lâm Tầm đi tới một cái khác cố Đồng Gia Khôi Lỗi trước, đây là một cố chân vũ thất trọng khôi lỗi. Lần này Lâm Tầm cải biến sách lược, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, dùng chính là trực tiếp nhất kỹ xảo phát lực. Oanh, cố này Đồng Gia Khôi Lỗi bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời lồng ngực bộ vị thật sâu sụp đổ. Xuất hiện một cái bắt mắt quyền ấm. Cùng này đồng thời, chỉ nghe đinh một tiếng. Theo kia Đồng Gia Khôi Lỗi bên trong phát ra một thanh âm. Chúc mừng khách nhân. Ngài vũ đạo lực lượng đã có thể uy hiếp được chân vũ thất trọng cảnh cường giả. Lâm Tầm nhìn một chút quả đấm mình. Trầm ngâm hồi lâu. Quay người đi ra luyện võ thất. Chẳng qua là khi Lâm Tầm lúc rời đi. Bởi vì triệt để hủy đi một cỗ Đồng Gia Khôi Lỗi. Không thể không xuất ra 100 ngân tệ kích xù đại giới làm đền bù. Mặc dù Lâm Tầm bây giờ vốn liếng đã trở nên dày đặc, có thể cái này 100 ngân tệ vẫn như cũ là một bút không nhỏ chi tiêu, làm cho Lâm Tầm cũng không khỏi oán thầm. sớm biết như thế, liền trực tiếp đi lấy kia chân vũ thất trọng cảnh đồng gia khôi lỗi đi khảo nghiệm. Bất quá trở về nói, khảo thí ra chính mình thể phách lực lượng đã có thể uy hiếp được chân vũ thất trọng cảnh cường giả lúc, Lâm Tầm trong lòng cũng có chút vui sướng. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là nhằm vào vũ đạo lực lượng khảo thí. Tại chính thức chiến đấu bên trong, thế cuộc thiên biến vạn hóa, lại tu giả kinh nghiệm chiến đấu nhiều ít, đeo trang bị ưu khuyết, cùng tu luyện công pháp uy lực lớn nhỏ, đều là ảnh hưởng một trận chiến đấu nhân tố trọng yếu. Ta bây giờ vốn có 4.900 quân linh lực lực lượng, có thể đủ cùng chân vũ bát trọng cảnh đỉnh phong tu giả sánh vai. Mà thể phách lực lượng thì đã có thể uy hiếp được chân vũ thất trọng cảnh tu giả. Chỉ cần chuyên cần không ngừng, về sau tấn cấp linh cương cảnh lúc, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được có ít đi ra Đông Lâm luyện võ đường về sau. Lâm Tầm một bên ở trong lòng suy tư kết lấy có lực lượng, một bên hướng trong nhà tiến đến. Ngày mai sẽ phải tiến hành phủ thí, hắn cũng không có lòng lại đến chỗ đi dạo. Chẳng qua là khi đến số 49 trước viện, Lâm Tầm lập tức nghe được một trận tiếng mắng chửi theo nhà mình trong sân truyền ra. Ghê tởm, ta chính là Đông Lâm Thành Tiết gia võ quán thiếu chủ, ngươi dám như thế lẫn ta, đơn giản không biết sống chết, mau thả chúng ta ngươi chờ. Ngươi đã lớn khó khăn trước mắt, cái này Đông Lâm Thành bên trong ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Tầm lông mày chớp chớp, liền đẩy cửa mà vào. Lập tức liền trông thấy hơn 10 quần áo lộng lẫy thiếu niên, giờ phút này lại giống như tù phạm bị trói lại, chật vật nằm trên mặt đất, từng cái mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, bộ dáng được không thê thảm. Mà tại trong đình viện, Hạ Chí phối hợp ngồi yên lặng tại lật xem một bộ thư tịch, phảng phất hồn nhiên không có nghe được những này chửi rủa. Tại Hạ Chí bên người còn đứng thẳng Điêu Bàn Tử cùng Ma Can Nhi, chỉ là sắc mặt hai người đều có chút phát khổ, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Đây là thế nào? Lâm Tầm cau mày nói, các ngươi nói với hắn, ta có chút buồn ngủ, đi ngủ. Hạ Chí khép lại thư tịch, phân phó Điêu Bàn Tử hai người một tiếng, tự phối hợp quay người đi vào gian phòng. Lâm Tầm nhìn thoáng qua Điêu Bàn Tử, gia hỏa này nhất thời tiến lên trước, sầu mi khổ kiểm đem đây hết thảy đều tự thuật một lần. Nguyên lai, ngay tại Lâm Tầm sáng sớm vừa rời đi ra không lâu, cách này hơn 10 thiếu niên liền tìm tới cửa, tự xưng đến từ Đông Lâm học viện. Cũng không biết từ nơi nào nghe nói Lâm Tầm sức chiến đấu có chút không tầm thường, thế là la hét muốn cùng Lâm Tầm luận bàn tỉ thí một chút, phân ra cái cao thấp. Hạ Chí vốn không muốn để ý tới, ai có thể nghĩ đối phương lại không buông tha, ngôn từ cũng biến thành khó nghe, nói một chút khinh miệt vũ nhục người ngữ. Kết quả lập tức chọc giận Hạ Chí, thế là xuất thủ, đem bọn hắn cho hết thầy cầm xuống. Nếu không phải Điêu Bàn Tử cùng Ma Can Nhi kịp thời chạy đến, Hạ Chí kém chút liền giết cái này 10 cái Đông Lâm học viện học sinh. Biết được đây hết thầy, Lâm Tầm đôi mắt lập tức nheo lại. Ngày mai sẽ phải tiến hành phủ thí khảo hạch, cái này hơn 10 Đông Lâm học viện học sinh lại chạy tới trong nhà mình, muốn khiêu chiến chính mình. Chuyện này thấy thế nào đều có chút kỳ quặc hương vị. Có phải hay không là âm mưu? Lâm Tầm nhớ tới kia trốn ở Đông Lâm học viện bên trong Liên Phi, trong lòng thậm chí có thể khẳng định, chuyện này dù là không phải xuất từ Liên Phi chủ ý, cũng tất nhiên cùng hắn rất có quan hệ. Ngươi chính là Lâm Tầm, mau mau đem chúng ta thả, nếu không hậu quả không phải ngươi một cách nông thôn đến đứa nhà quê có thể gánh chịu. Nhanh cho lão tử mở trói! Trông thấy Lâm Tầm trở về, kia hơn 10 Đông Lâm học viện học sinh không chỉ không có đình chỉ chửi rủa, ngược lại trở nên càng thêm phách lối, các loại thô tục tầng tầng lớp lớp, tựa hồ căn bản cũng không sợ Lâm Tầm dám giết bọn hắn. Lâm Tầm con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng hàn ý, khóe môi lại nổi lên một vòng nụ cười sán lạn, dạo bước đi đi qua. Bang chủ bớt giận Điêu Bàn Tử liền vội vàng tiến lên, thấp giọng lo lắng nhắc nhở, vừa rồi chúng ta đều đã tìm hiểu tin tức tốt, bọn gia hỏa này nhìn như chỉ là Đông Lâm học viện học sinh, có thể ra thân đều không đơn giản. Gần như đều là Đông Lâm thành các đại thế lực gia hoàn khố thiếu gia. Loại người này không thể giết a. Nếu không hậu hoạn vô tận, nha. Lâm Tầm trầm mặt. Gặp đây. Kia 10 cách bị đánh đến sưng mặt sưng mũi rực rỡ váy thiếu niên tất cả đều càng thêm không có sợ hãi. Dương Dương đắc ý. Làm sao sợ hãi, tin rằng ngươi cũng không dám bắt chúng ta thế nào, hừ, có mắt không tròng đồ vật. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho bản công tử mở trói, những thiếu niên này tất cả đều rất trẻ trung. Nhỏ nhất mới 11-12 tuổi. Lớn nhất cũng không cao hơn 15 tuổi. Từng cái mắt cao hơn đầu. Rõ ràng đều chưa từng trải qua cái gì ngăn trở. Loại người này sở dĩ dám lớn lối như vậy. Hoàn toàn liền là bị làm hư. Lâm Tầm không còn trầm mặt. Đi lên trước. Cười mỉm ngồi xổm ở một tên trước mặt thiếu niên. Nói. Là ai phái các ngươi tới chây cười cái này Đông Lâm thành bên trong, ai có thể sai xử được bản công tử, con mẹ nó, ngươi bớt nói nhảm. Lại không thả chúng ta. Về sau có ngươi ăn không hết vị đắng, thiếu niên kia ngóc đầu lên. Giống như kiêu ngạo tiểu gà trống tựa như. Chỉ là hắn gương mặt sưng đỏ như heo đầu. Hốc mắt thanh từ. Nhìn có chút buồn cười. Ba Lâm Tầm trực tiếp một bàn tay tát đi lên. Thiếu niên trong miệng hét thảm một tiếng. Cổ nghiêng một cách tự hôn mê đi qua. Một màn này cả kinh bên cạnh một đám thiếu niên tất cả đều toàn thân cứng đờ. Hồn nhiên không nghĩ tới. Điều loại thời điểm này. Lâm Tầm dám động thủ đả thương người, hắn chẳng lẽ không sợ bọn hắn thu được về tính sổ sách bang chủ. Cái này điêu bàn tử cùng Ma Can Nhi hai người gặp đây. Đầu cũng có chút choáng váng. Gia hỏa này miệng đầy phun phân, thô tục hết bài này đến bài khác, thật không có tố chất. Lâm Tầm lắc đầu, phảng phất như người không việc gì đồng dạng. Chợt hắn lại cười ngâm ngâm nhìn về phía một cái khác thiếu niên, nói, ngươi tới nói, là ai phái các ngươi tới? Thiếu niên kia rõ ràng bị Lâm Tầm thủ đoạn hù sợ. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, chúng ta thật là chính mình chủ động tới. Tuyệt đối không có nói láo. Lâm Tầm những mày. Nhìn về phía thiếu niên khác. Gặp bọn họ thần sắc từng cách như thế. Tin tưởng như loại này không có trải qua ngăn trở hoàn khố thiếu gia. Hẳn là sẽ không nói láo. Cái này theo bọn hắn trong thần sắc liền có thể nhìn ra. Từng cách liền cảm xúc cũng sẽ không che giấu. Nói bọn hắn tâm không lòng dạ đều sĩ cử. Lâm Tầm đứng dậy. Nghĩ nghĩ. Liền xoay người đem điêu bàn tử cùng Ma Can Nhi gọi vào một bên. Thấp giọng nói ra. Đợi chút nữa các ngươi gọi một số người. Đem những này ra hỏa đều cho ta trói chặt lại. Đưa đến Đông Lâm học viện trước cửa. Điêu bàn tử hít sâu một hơi. Cả kinh nói. Tuyệt đối không thể việc này nháo trò đại. Hậu quả khó mà lường được. A Lâm Tầm thanh tú ấm áp trên gương mặt đều là ý cười. Ung dung nói ra. Chính là muốn làm lớn chuyện mới được. Nếu không cho dù giờ phút này thả bọn hắn, cũng có đếm không hết hậu hoạn. Nói đến đây, hắn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Đến lúc đó, ta còn cần các ngươi cùng một chỗ diễn một màn kịch. Việc này nếu không huyên náo toàn thành đều biết, về sau ai cũng không có cách nào sống yên ổn. Nhìn xem Lâm Tầm bộ dáng nghiêm túc, Điêu bàn tử cùng Ma Can Nhi rốt cuộc ý thức được. Bọn hắn vị này xong một bang chủ cũng không phải là đang nói đùa.